Người làm Exit Phong chương 511 án toán. Để trong nhất thời, toàn bộ Thánh Vương tinh vực cao tầng đều nghe thấy được bên ngoài mới bắt đầu người truyền lại đến, lập tức tất cả cao tầng thông qua trùng động tập hợp lại với nhau. Rất nhiều cao tầng đều là người tinh, nghe xong đã biết rõ, rất có thể có duyệt. Đều khích lệ Dương Kỳ không cần đi. Nhưng là Dương Kỳ lại nở nụ cười cái kia Thái Hoàng họp phủ người. Tối cao phủ chủ đem vị trí truyền cho ta. Ta nghe xong chính là giả dối. Hơn nữa, cho dù ta muốn vị kia đưa, cũng muốn chính mình đi lấy. Vững vàng đương đương đạt được trên tay. Sẽ không để cho bất luận kẻ nào truyền cho ta. Lần này cái kia tối cao phủ chủ phải phi thăng, truyền ta là giả, án toán ta là thực. Điểm này ta đã sớm thấy rõ vật nhỏ. Cái kia Kỳ Nhi, ngươi còn đi Thái Hoàng học phủ làm gì? Dương Chiến nghe xong cả kinh nói. Hơn nữa biết rõ, cái kia phủ chủ là vì cái gì muốn án toán ta. Rất có thể là đốt bề ngoài chiếu tuyên bố tiên giới. Đã có thiên đại chỗ dựa. Thậm chí ta suy đoán, có khả năng là trích tiên nhân đều hàng lâm xuống. Dương Kỳ chậm rãi mà nói, trên đỉnh đầu, một cái nhìn không thấy cử luân tại đang chậm rãi vận chuyển. Cái kia chính là bánh xe vận mệnh. Bằng vào cái này luân phiên, hắn mọi sự vạn vật, thấy rõ thánh minh. Không có gì có thể ẩn giấu riêng được hắn. Kỳ Nhi, ngươi có ý kiến gì không? Dương Chiến xem gặp con mình đã tính trước, không khỏi an định lại. Đi, đương nhiên là đi xem bọn hắn chỗ dựa đến cùng lớn đến bao nhiêu. Dương Kỳ thản nhiên nói, ta muốn tiếp tục tăng lên cảnh giới. Cần năng lượng tuyệt đối không phải một chút. Ở thế tục bên trong rất khó tấn chức rồi. Tiến vào ma ha địa ngục săn giết thiên tiên cảnh giới ác ma rồi lại quá nguy hiểm. Sợ dẫn phát lớn náo động. Không bằng săn giết mấy cái tiên giới xuống trích tiên người. Luyện hóa về sau. Khiến cho cấp bậc của ta có thể lại lần nữa bên trên một tầng lầu. Ta cảnh giới bây giờ chính là thiên vị tứ đẳng. Mạnh thiên vị cảnh giới. Lại bên trên một tầng. Chính là bậc năm phách thiên vị. Chính thức có được bá chủ khí tức. Đến lúc đó, thậm chí có khả năng trực tiếp mở ra tiên giới lỗ hổng. Phi thăng đi lên cũng không kỳ lạ. Hơn nữa, ta có thể tìm đến cơ hội này. Đem toàn bộ Thái Hoàng học phủ một mẻ hốt gọn. Thống nhất bốn hoang tinh vực. Trung tâm tinh hà. Khai sáng một cái Thánh Vương học phủ. Dương Kỳ hai mắt lập lòe, không thể đợi lát nữa ở lại. Đánh chết những cái này tai họa. Diệt sạch Thái Hoàng học phủ. Liền vào hôm nay. Nếu không thời gian kéo dài được càng dài càng khó lấy nắm chắc. Ta muốn chém học phủ bên trong hết thảy mọi người. Một lần hành động khống chế toàn bộ tinh vực. Chặt đứt cùng trời cao liên hệ. Thế tục bên trong có rất lớn quy luật. Phàm là phi thăng đến tiên giới tiên nhân. Muốn xuống rất khó khăn. Cho nên ta cũng không sợ gây nên Thái Hoàng Thiên bắn ngược. Coi như là bắn ngược, ta cũng chuẩn bị xong đường lui. Ma ha địa ngục sâu bên trong hoàn toàn có thể tu hành. Đã Kỳ Nhi ngươi chủ ý đã định, vậy thì cẩn thận một chút. Dương Chiến gật gật đầu. Hắn biết rõ Dương Kỳ đều có chủ trương, chờ đám người kia chui đầu vô lưới. Kiếm thập thất sư huynh, chúng ta đi thôi. Đi xem một cái. Những cái kia mới bắt đầu người. Còn có tối cao phủ chủ sắc mặt. Dương Kỳ vung tay lên. Tốt, ta thực lực bây giờ đã hoàn mỹ hóa tan rất nhiều kỳ ngộ. Có thể đủ chống lại chí thiên vị cường giả. Cũng phải nhìn xem xét chính thức tiên giới tiên nhân là cái dạng gì nữa. Kiếm thập thất hùng tâm vạn trượng, kiếm khí nghiêm nghị, bộc lộ tài năng. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ cùng kiếm thập thất đi ra. Bên ngoài chờ đợi mới bắt đầu người lập tức trên mặt hiện ra thần sắc vui mừng hai vị. Rốt cuộc đi ra. Nhanh lên, nhanh lên. tối cao phủ chủ đã đợi đã lâu rồi. A Dương Kỳ giống như cười mà không phải cười, tối cao phủ chủ như vậy vội vã đem đại vị truyền thụ cho ta, ta đang tại tu hành. Muốn đột phá cảnh giới, không thể trì hoãn. A mấy vị mới bắt đầu người cười cười. Trên mặt có một ít đắc ý. Dương Kỳ đường chủ, rõ ràng còn không có cảnh giới tăng lên. Muốn tăng lên lúc nguy cấp. Chỉ nghe thấy các ngươi truyền lại tin tức khẩn cấp. Ta chỉ có thể đem cảnh giới ngăn chặn. Chờ đợi phủ chủ truyền ngôi về sau, lại quang minh chánh đại tăng lên cảnh giới. Dương Kỳ gật gật đầu. Thằng này cứ như vậy không thể chờ đợi được, chờ đợi tối cao phủ chủ truyền thụ hắn đại vị. Đáng tiếc là tử lộ. Đúng vậy, người này chết chắc rồi. Hiện tại còn nằm mơ muốn khi chúng ta tối cao phủ chủ. Lại tuyệt đối không thể tưởng được. Chúng ta đào hầm đang chờ hắn nhảy đi xuống. Mấy cái mới bắt đầu người trong nội tâm suy nghĩ, hung dữ hận không thể Dương Kỳ lập tức sẽ chết. Nhưng là biểu hiện ra như cũ hư dĩ ủy xà Dương Kỳ đường chủ. Không phủ chủ vào hôm nay về sau, chúng ta đều được kêu ngươi phủ chủ rồi. Hy vọng về sau ngươi đối với chúng ta nhiều hơn chiếu cố. Đây là không có vấn đề. Bất quá ta lên làm phủ chủ về sau, các ngươi cả đám đều được cho ta an phận thủ thường. Bằng không mà nói, ta cũng tuyệt đối không khinh suất tha thứ. Ai trái với quy củ của ta, ta muốn lại để cho hắn sống không bằng chết. Dương Kỳ ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh như băng nổi lên. Là thượng cấp đối với hạ cấp răn dạy. Khanh khách, khanh khách. Những cái này mới bắt đầu người nghe xong, bắt đầu là sững sờ. Sau đó mỗi người tức giận đến yết hầu mãnh liệt rung động. Thiếu chút nữa bị sặc chết. Bọn hắn trong nội tâm mỗi người đều chửi ầm lên. Có mấy cái nháy mắt lập tức liền muốn đồng thủ. Tiểu tử này tại tìm chết. Sắp chết đến nơi. Cho mặt không biết xấu hổ. Rõ ràng còn trực tiếp răn dạy chúng ta. Tuyệt đối là muốn chết. Ta tuyệt đối bất quá buông tha hắn. Tuy rằng những cái này mới bắt đầu người trong nội tâm tại đang gào thét. Mãnh liệt gào thét. Nhưng là ở ngoài mặt, bọn hắn vẫn phải là muốn giả trang ra một bộ khúm núm bộ dạng đến. Một cái mới bắt đầu người cố nén trong lòng nổi giận, trên mặt nặn đi ra vẻ tươi cười dạ dạ là. Phủ chủ nói đúng. Chúng ta về sau nhất định lấy phủ chủ làm trung tâm. Đem toàn bộ học phủ mang hướng tương lai huy hoàng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Những cái này học phủ mới bắt đầu người đều nở nụ cười. Nhưng là cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Kiếm thập thất thấy trong nội tâm rất là lanh lẹ những cái này chó chết. Bình thường làm mưa làm gió, lại bị sư để đùa nghịch thành cái dạng này. Thật sự là thống khoái. Bất quá các ngươi cũng chỉ có thể đủ sống lâu như vậy một chút ít thời gian. Sư huynh, đám người kia có phải là thật hay không buồn cười, bất quá đợi chút nữa cho ngươi xem rất tốt cười. Dương Kỳ trong lòng cũng là cười nhạt một tiếng, đi thôi, cùng bọn này phải người đã chết nói thêm cái gì. Chỉ chút lát sau, Thái Hoàng học phủ ngay tại trước mắt. Dương Kỳ mãnh liệt xem xét, chỉ thấy sâu bên trong sơ thủy vị diện bình bình đạm đạm. Cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng là hắn hơi chút vận chuyển bánh xe vận mệnh. Trong một chớp mắt cái kia bánh xe vận mệnh sâu bên trong liền ẩn núp sâu nhất cấp đầu nguy cơ. Bởi vậy hắn có thể khẳng định, lần này nhất định là ẩn núp sát cơ. Bất quá người khác tài cao mật lớn, tình không để ý cái gì. Hơn nữa bánh xe vận mệnh loáng thoáng phát giác, lần này nguy cơ hoàn toàn có thể hóa giải. Không phải hẳn phải chết nguy cơ. Hừ, trong lòng của hắn sáng như tuyết. Một bước liền đi vào sơ thủy vị diện sâu bên trong. Sơ thủy vị diện sâu bên trong, rất nhiều mới bắt đầu người liên hợp cùng một chỗ. Tối cao phủ chủ ngồi ngay ngắn ở chính giữa. trông thấy Dương Kỳ tiến đến. Lập tức đứng thẳng lên Dương Kỳ. Ngươi rốt cuộc đã tới. Phủ chủ. Ngươi lại để cho đem đại vị truyền thụ cho ta, ta như thế nào đảm đương được rất tốt. Dương Kỳ cố ý nói chuyện này. Ta phải muốn từ chối. Ngàn vạn không muốn từ chối. Nghe thấy Dương Kỳ lời này. Tối cao phủ chủ vội vàng nói lấy tư chất của ngươi. Làm chúng ta Thái Hoàng học phủ phủ chủ. Dư xài ta hiện tại đã chiêu cáo trời cao. Trời cao cũng đã đồng ý. Hiện tại chỉ cần cử hành nghi thức. Trời cao sẽ đem ấm ký ra chỉ tại đang trên thân thể của ngươi. Ngươi từ đó về sau. Chính là chúng ta thiết phủ chủ. Tất cả mới bắt đầu người. Bất cứ người nào đều muốn tại đang trước mặt của ngươi cúi đầu. Vậy sao Dương Kỳ nghĩ một lát nhi. Cái này một lát sau. Lại để cho tất cả mọi người phập phồng không yên. Không biết Dương Kỳ suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Có mới bắt đầu người thậm chí thân thể đều tại đang run rẩy lên. Chắc chắn 100% các ngươi cùng tiến lên đến tham kiến mới phủ chủ a. Tối cao phủ chủ đối với tất cả mới bắt đầu người, tất cả đường chủ, phó phủ chủ đều khiến một cái ánh mắt. Đúng, đúng, phải. Đúng lúc này. Những cái kia mới bắt đầu người. Đường chủ cũng đều đi lên. Đối với Dương Kỳ nhao nhao cúi đầu xuống. Tham bái. Kính xin Dương Kỳ ngài lập tức kêu thảm thiết phủ chủ giao tiếp nghi thức. Chiêu cáo trời xanh. Chúng ta mới tốt danh chính ngôn thuận tham bái. Tốt, hảo hảo, đã mọi người nói như vậy rồi, thỉnh tình không thể chối từ, ta cũng liền từ chối thì bất kính. Dương Kỳ cười ha ha, phủ chủ hiện tại bắt đầu đi. Tốt, phủ chủ trên mặt. Hiện ra vui sướng hiện tại. Ngươi đứng đến nơi này của ta, chúng ta cùng một chỗ cầu nguyện trời xanh. Trời xanh sẽ hàng lâm xuống ý chỉ. Không tệ, không tệ. Dương Kỳ tiến lên đi hai bước, tới gần tối cao phủ chủ, ngẩng đầu nhìn thiên không. Tối cao phủ chủ thần sắc trở nên lợi hại nổi lên. Tựa hồ là Dương Kỳ vừa đi nhập vòng tròn luẩn quẩn. Bắt đầu cầu nguyện. Sẽ phát động lôi đình một kích. Nhưng là Dương Kỳ cũng không có cầu nguyện, mà là đột nhiên hướng về xa xa một ngón tay đó là cái gì? Cái gì? Mọi người mãnh liệt cả kinh theo ngón tay của hắn, nhìn về phía phương xa. Thậm chí, ở đằng kia cực cao trời xanh phía trên, một cái ý niệm đều bị Dương Kỳ lần này khiến cho phân ra thần. Ầm ầm, liền lần này cơ hội. Dương Kỳ mãnh liệt xông bên trên thiên không. Toàn thân một chút biến thành một cái cự luân. Cái này cự luân ầm ầm chấn động. Trong nháy mắt. Đem toàn bộ sơ thủy vị diện phía trên thời không. Toàn bộ bao phủ. Biến thành hư ảo. Vô số cử luôn chấn động nổ tung. Những cái kia cử luôn chuyển động tối tăm bên trong vận mệnh. Đem hết thảy thiên đạo quý tích đều bóp méo. Cái gì thiên tiên hạ phàm. Cái gì tiên giới sứ giả. Cái gì ẩn tàng tồn tại. Nghĩ đến ám toán ta. Muốn chuẩn bị ta ám toán. Tại đang bánh xe vận mệnh vận chuyển xuống. Vận mệnh của ngươi sẽ được mà thay đổi. Ban đầu các ngươi không nên vẫn lạc tại đây. Nhưng là ta chuyển động bánh xe vận mệnh. Thay đổi các ngươi kết cục. Các ngươi liền mệnh chung chú định. Muốn chôn vùi ở chỗ này. Dương Kỳ một kích này là đem hết toàn lực. Hắn tại đang thiên vị bậc hai. Lớn thiên vị thời điểm là có thể đánh chết lôi cửu châu thiên tiên. Phá toái cảnh giới cường giả. Bây giờ là thiên vị tứ đẳng. Mạnh thiên vị. So về lúc kia. Cường đại rồi mấy chục lần đều vượt quá. Bánh xe vận mệnh lính ngộ cũng gì thường khắc sâu. Một kích này tầm đó đột nhiên tập kích ám sát vô địch. Cũng chỉ một chút. Hắn liền tìm kiếm được hư không sâu bên trong. Thần bí kia mà năng lượng khổng lồ trên hạ thể. Hung hăng công kích tiến vào trong đó. A, một thanh âm. Vang vọng thiên địa kêu thảm thiết. từ phía trên truyền lại ra. Toàn bộ sơ thủy vị diện đều đang run rẩy. Không chịu nổi cách này luôn phiên nổ tung. Rất nhiều năng lượng đều một chút sụt đổ. Dương Kỳ liền lần này hung hăng đả thương nặng cái kia tiên giới sứ giả. Hắn lần này đánh lén, coi như là 100 cái lôi cửu châu đều phải chết. Nhưng là cũng không có giết chết cái kia tiên giới sứ giả. Có thể thấy được tiên giới sứ giả đích thật là lợi hại. Tánh mạng kéo dài, khí công vô cùng mạnh mẽ, ngang thái cổ, muôn đời liên tục. Người làm Ezic Phong chương 512 trận chiến giết tiên. Nắm lấy cơ hội, ngang nhiên ra tay. Một lần hành động trọng thương địch nhân. Dương Kỳ có thể nói là động như sấm, nhanh như điện, quyết đoán nhanh nhẹn. Đối mặt ẩn tàng thiên tiên sứ giả đều tí ti không hề buông lỏng. Tồn tất sát tâm tư. Cái kia bánh xe vận mệnh mặc dù không có triệt để ngưng tụ, nhưng là cũng có thay đổi đại đạo. Phá tan số trời. Ta là chư thần mùi vị. Một khi ầm ầm chấn áp, vô người có thể chống lại. Thiên tiên sứ giả kêu thảm thiết, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng. Dương Kỳ công sát, luôn phiên công kích đi lên, nhanh được kỳ diệu. Mỗi một chiêu đều ẩn chứa có thể đủ đồ sát đại tiên tối cao sức chiến đấu. Có thể nói là có hùng bá vũ trụ. Đảo loạn thời không. Điên đảo âm dương. Nhảy ra ngũ hành. Phá tan vị diện mạnh mẽ lực sát thương. Tay thượng đế. Sáng lập, hủy diệt, tự nhiên, bất diệt, tuyên cổ. Bỉ ngạn. Xem ta một chiêu cuối cùng, vĩnh sinh. Dương Kỳ tại đang bánh xe vận mệnh trấn áp xuống, khiến cho cái kia tiên giới sứ giả quân lính tan rã. Nhưng là hắn tí ti không hề buông lỏng. Nguyên bộ tay thượng đế đánh cho ra liên tiếp 9 chiêu, mỗi một chiêu đều trồng lên đến đỉnh phong. Một chiêu cuối cùng vĩnh sinh rốt cuộc đánh cho ra. Đại quy mô, lồng lộng nga nga. Vô số thần linh xuất hiện. Những cái này thái cổ thần linh tồn tại vĩ đại. Đều tại đang hướng về một cái chí cao tối cao. Không biết tên tồn tại mà cầu nguyện. Cái kia không biết tên tồn tại chính là chủ. Một cổ đã vượt qua dòng sông thời gian. Áp đảo quá khứ. Hiện tại. Tương lai phía trên tồn tại tối cao. Ngang trời xuất thế. Vĩ đại ý niệm. Gia trì tại Dương Kỳ trên nắm tay, khiến cho Dương Kỳ có một loại khống chế chư thần, nắm chắc vĩnh sinh, hủy diệt tương lai thành tựu to lớn. Ông, hắn chính là một quyền, vô cùng đơn giản một quyền, lần nữa đánh trúng vào tiên giới sứ giả. Cái này tiên giới sứ giả ngưng lại thân thể, triệt để hiện hiện ra, là một cái toàn thân đẫm máu, vẻ mặt dữ tợn trung niên nhân. Trên người tiên khí nồng đậm, so về lôi cửu châu đến muốn ngưng luyện gấp 10 lần. Nhưng là bị Dương Kỳ đánh cho thị sử chỗ phá tan. Hơn nữa, Dương Kỳ cuối cùng một quyền đúng lúc là đem thân thể của hắn đánh xuyên qua rồi, một chút đánh xuyên qua. Nắm đấm theo lồng ngực của hắn đánh cho đi vào, từ sau lưng mặc ra. Mãnh liệt thu hồi nắm đấm. Dương Kỳ trên tay nhiều hơn một cái trái tim. Cái này trái tim như lưu ly màu sắc, tinh khiết trong suốt. Một chút, như là vũ trụ tại đang phun ra nuốt vào. Mạnh mẽ tiên giới năng lượng từ trong đó thẩm thấu ra, khiến cho Dương Kỳ vui vẻ thoải mái. Thiên tiên chi tấm, tiên nhân, đã ngưng tụ trở thành tiên thể. Sau khi phi thăng, đạt được tiên giới tẩy lễ, sẽ toàn thân đều chuyển hóa làm một loại năng lượng thể. Loại năng lượng này thể gọi là tiên thể. Trên người từng cái khí quan, từng cái làn da cốt cách đều có tác dụng rất lớn, đều là gọt rũa. Các loại năng lượng tổ hợp cùng một chỗ, diễn biến ra vĩ đại tồn tại. Sức chiến đấu, lực sát thương đều sẽ tăng lên gấp 10 lần. Chính là bởi vì thân thể bên trong từng cái khí quan đều là các loại năng lượng gọt rúa mà thành. Cho nên tại đang đã mất đi cái nào đó khí quan về sau, căn bản là không thể một chút sinh trưởng ra, mà dẫn đến nguyên khí đại thương. Tiên thể, từng cái khí quan tứ chi đều chẳng khác gì là một kiện tối cao tiên khí, không thể phục chế. Nếu như đã mất đi một cái, như vậy cái kia tiên nhân liền muốn sau khi trở về hao phí đại lực lượng thu thập các loại trí cao vũ trụ năng lượng luyện chế thành, thậm chí muốn bản thân tiến vào trong lò đan tiến hành dung luyện, nấu lại một lần nữa rèn. Đại thánh cảnh giới nhất giai, trọng sinh chi giai, có thể ngưng tụ thân thể bên trong khí quan. Nhưng là đến tiên nhân, thân thể quá mức tinh diệu, tiên thể không giống với phàm nhân thân thể, liền khó có thể trọng sinh. Tiên nhân một sợi tóc đều là trải qua gọt rúa, không thể phục chế, có được thật lớn uy lực, có thể đủ diệt sát thiên vị cảnh giới cao thủ, làm sao có thể một chút liền diễn sinh được đi ra. Hiện tại Dương Kỳ rất nhanh công kích, một kích sẽ đem cái này thiên tiên sứ giả trái tim đào lên. Cái kia tiên trong cơ thể động lực cội nguồn chính là trái tim, một cái trái tim tiên thể khí quan thực tế trọng yếu, bị đảo lên, toàn thân sức mạnh mà bắt đầu không cân đối, cái kia tiên thể uy lực giảm đi. Sát, Dương Kỳ lại ra tay nữa, minh thần chi mâu xuất hiện đánh tan trời cao, ám sát cái này tiên giới sứ giả đầu lâu. Đáng chết a, trái tim của ta, trái tim của ta. Cái này tiên giới sứ giả đến hiện tại mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, nhưng là trái tim mất đi, năng lượng đại giảm, các loại tiên thuật vận chuyển mất linh, thân thể của hắn bấp bênh. Ban đầu coi như là trái tim mất đi, hắn cũng có thể đánh chết cái này thế tục bên trong đỉnh phong tồn tại, coi như là Lôi Cửu Châu cũng một chút có thể đánh chết. Nhưng là hắn hiện tại gặp Dương Kỳ, cái vị này tối cao cấp bậc đỉnh phong tối cao tồn tại, thế tục bên trong chiến lực mạnh nhất, hoàn mỹ gen kẻ có được, tiên thể chống lại bất luận cái gì thế tục bên trong người, đều là lập tức đánh chết, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Duy chỉ có chống lại Dương Kỳ, lại chiếm không đến một điểm tiện nghi. Ngũ hành tề động, lại tương vô tướng, huyền môn chí tôn, nhất thống càn khôn, cái này đã mất đi trái tim thiên tiên sứ giả rốt cuộc bắt đầu phát huy. Hắn tóc chuẩn bị dựng đứng, cái kia trên tóc xuất hiện vô số tiểu thế giới, những cái kia tiểu thế giới không ngừng sụp đổ, phóng xuất ra năng lượng hùng hậu tại đang thiêu đốt lên. Mỗi một sợi tóc đều là một kiện cực kỳ lợi hại tiên khí. Hiện tại những cái này tóc tiên khí rõ ràng bắt đầu hủy diệt, phóng xuất ra năng lượng cường đại, chặn đánh giết Dương Kỳ. Trái tim bị ta móc xuống, ngươi còn có thể xoay người, đó là không có khả năng. Dương Kỳ thân thể lập lòe, biến thành một đầu ảnh. Những cái kia hủy diệt tính năng lượng đều tiếp xúc không đến hắn. Hắn lần nữa chuyển động bánh xe vận mệnh. Hoàng hôn tổ khúc nhạc, minh thần chi mâu tấu vang lên tử vong âm phù, đem những cái kia năng lượng toàn bộ hễ quét là sạch. Lần nữa một mâu, cướp đi tất cả sinh cơ. Dương Kỳ một mâu lại ám sát tại thiên tiên sứ giả ấm đường. Ngươi to gan lớn mật, rõ ràng dám đánh chết ta. Ta là Thái Hoàng thiên sứ giả, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ tiên giới trừng phạt sao? Thiên tiên sứ giả trong nội tâm hiện tại dị thường hoảng sợ. Bàn tay của hắn chống đỡ chắn chính mình ấm đường. Nhưng là, phúc một tiếng, cái kia thủ trưởng đã bị minh thần chi mâu đâm thủng. Giết đúng là ngươi. Thái Hoàng thiên tiên giới tính toán cái gì, bất quá là một cấp bậc đê đẳng nhất một cái tiên giới. Ta sớm muộn có một ngày sau khi phi thăng, đem toàn bộ Thái Hoàng Thiên Tiên Nhân đều biếm xuống trở thành nô lệ của ta, ngươi cái phế vật này. Rõ ràng còn dám âm mưu tính toán ta. Nói là đem cái gì tối cao phủ chủ đại vị truyền thụ cho ta. Thật ra là tốt đem ta nhất thể bắt. Sau đó đem ta mang về tiên giới làm các ngươi vật thí nghiệm a. Quả thực chê cười ta sao lại. Há có thể coi trọng bọn ngươi cái này tiểu tử. Tương kế tiểu kế hiện tại ngươi sẽ chết a. Dương Kỳ ngôn ngữ càng thêm hung mãnh. Một chiêu tầm đó. Thần tượng chấn ngục kính các loại khí công toàn bộ đều thi triển ra. Toàn thân thượng đế chi huyết sôi trào. Bánh xe vận mệnh xuất hiện lần nữa. Một phương cử luân đại đạo vô địch từ trên trời giáng xuống trực tiếp công kích tại tiên nhân sứ giả đầu lâu bên trên. Xoạch! Cái này tiên nhân sứ giả đầu lâu. Rõ ràng bắt đầu nứt ra. Như là đồ sứ giống như vỡ vụn mất. Phía trên rất nhiều máu tươi thẩm thấu ra. Những cái này máu tươi không phải bình thường máu tươi, mà là một loại đẳng cấp cực cao vũ trụ năng lượng. Tiên giới quy luật ngưng tụ thành chất lỏng. Mỗi một giọt máu tươi, nếu như ở thế tục bên trong, có thể thay đổi làm một cái huyết hải. Trong đó đản sinh ra đến vô cùng vô tận cao cấp sinh linh. Địa ngục song lô. Một tòa lò luyện. Mãnh liệt sửa chữa mà xuống. Một chấn. Sẽ đem cái này nguyên khí đại thương tiên giới sứ giả. Chấn áp ở trong đó. Sau đó Dương Kỳ liên tục đánh tới đạo đạo thần ma phong ấm. Đem người này phong ấm tại trong đó. Sau đó địa ngục song lô liền thu nhỏ lại trở thành lớn nhỏ cỡ nắm tay một đoàn. Chậm rãi tiến nhập chính mình chư thần tịnh thổ. Đan điền khí hải sâu bên trong. Bị vĩnh hằng chấn áp. To gió thiên ca theo Dương Kỳ trên thân thể sông. Mà bắt đầu kéo dài không thôi. Một cái khí thế hung hung tiên giới sứ giả. Chí cao tối cao. Khiến cho tối cao phủ chủ còn có những cái kia mới bắt đầu người đều phải lạy bái tồn tại. Cứ như vậy bị hắn chấn áp. Tại đang chậm chạp luyện hóa trong cơ thể năng lượng. Cái này là tiên nhân chân chính. Chế tạo tối cao tiên thể nhân vật. Một khi bị Dương Kỳ luyện hóa. Sinh ra năng lượng có thể khiến cho hắn tăng lên mấy cái cảnh giới. Ha ha, ha ha ha. Một chút đã trấn áp cái này tiên giới sứ giả. Dương Kỳ Dương Thiên cười dài. Biểu đạt trong lòng mình thống khoái. Sau đó hắn mãnh liệt theo trên 9 tầng trời hạ xuống tới. Nhìn xem sơ thủy vị diện bên trong. Những cái kia trợn mắt há hốc mồm tối cao phủ chủ. Mới bắt đầu người. Đường chủ. Phó phủ chủ. Dương Kỳ vừa rồi đột nhiên xông bên trên thiên không. Cùng tiên giới sứ giả giao thủ. Kỳ thật chính là trong nháy mắt. Thần niệm luôn chuyển. Chiến đấu kịch liệt. Sơ thủy vị diện chấn động. Rất nhiều người cũng không biết làm sao bây giờ. Kể cả tối cao phủ chủ. Đều bản năng lui về phía sau. Bảo vệ chính mình. Các loại chờ đợi bọn hắn kịp phản ứng. Chiến đấu đã chấm dứt. Tiên giới sứ giả bị vĩnh hằng trấn áp. Trước mắt của hắn. Xuất hiện vẻ mặt nhe răng cười Dương Kỳ. Tối cao phủ chủ ngữ khí. Rõ ràng lắp bắp cái này. Cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Dương Kỳ dùng một loại trêu tức ngôn ngữ nói ngươi chính mình cũng không biết sao ta đây sẽ tới nói cho ngươi biết à. Ngươi âm mưu đem tối cao phủ chủ đại vị truyền thụ cho ta. Trên thực tế. Nhưng lại mai phục tiên giới sứ giả. Chỉ chờ ta thành tâm cầu nguyện thời điểm. Đột nhiên ra tay. Đem ta bắt. Đáng tiếc ta đã sớm nhìn thấu âm mưu của ngươi. Thấy rõ tại vật nhỏ tầm đó. Âm mưu của các ngươi bị ta phá tan. Tiên giới sứ giả cũng bị ta bắt. Về sau sẽ luyện hóa giết chết. Hiện tại các ngươi nói nên làm sao bây giờ. Trong lúc nói chuyện. Hắn thân thể khẽ động. đã ngồi ngay ngắn ở tối cao phủ chủ đại vị bên trên. Ngón tay một chút đánh cái kia đại vị lan can. Hiện hiện ra thanh thúy đồng âm. Nhưng là thanh âm này rơi xuống những người kia trong lỗ tai, quả thực là âm phù đòi mạng. A, một cái đường chủ rốt cuộc chịu đựng không nổi rồi. Hét sầm lên. Cuồng loạn dương kỳ. Ngươi to gan lớn mật. Rõ ràng dám đánh chết tiên giới sứ giả. Ngươi ở thế tục bên trong sằng bậy. Coi như bỏ qua. Hiện tại rõ ràng dám miệt thị tiên giới. Đây là đang làm bẩn trời xanh. Tội ác tày trời. Ngươi. Cái này cái đường chủ. Chỉ vào dương kỳ. Giống như trong như gió. Ngón tay loạn vạch trần nhanh chóng đem tiên giới sứ giả phóng xuất ra. Dập đầu nhận lầm. Theo tiên giới sứ giả đi tiên giới. Ngươi mới có thể bảo vệ tánh mạng của mình. Bằng không mà nói. Lập tức sẽ chết tiên giới tức giận. Ngươi cái gì đều ngăn cản không nổi. A nguyên lai là đan đường đường chủ. Ngươi luyện đan rất có thủ đoạn A. Ta thật ra không nỡ giết ngươi. Chỉ biết đem ngươi giáng chức làm đầy tớ. Là gia tộc của ta luyện đan. Mãi mãi. Không được siêu sinh. Dương Kỳ ánh mắt quét ngang. Nhìn sang thủ trưởng một phen. Ầm ầm. Nguyên khí nổ tung. Cái này cuồng loạn đường chủ. Bỗng chốc bị Dương Kỳ bắt nhiếp mà đến. Xinh xinh áp bách. Quỳ xuống trước Dương Kỳ dưới chân. Không. Đan đường đường chủ phẫn nộ gầm thét. Kiệt lực muốn chống đỡ nổi thân thể của mình. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Người làm Exit Phong chương 513 học phủ Thánh Vương. Người làm Exit Phong chương 513 Thánh Vương học phủ. Vì người làm Exit Phong chương nội dung. Đặt mua Dương Kỳ đích thật là không nỡ giết đan đường đường chủ. Vì vậy đan đường đường chủ là một cách luyện đan đại tôn sư. Cách này luyện đan đại tôn sư. Là luyện chế đan dược hảo thủ. Nhất là các loại đặt móng linh đan. Đối với một ít tầng thấp. Ví dụ như khí công cảnh giới. Đoạt mệnh cảnh giới nhân vật. Đều có rất tốt tác dụng. Cố bản bồi nguyên. Giết một nhân vật như vậy thật sự là đáng tiếc. Hơn nữa toàn bộ đan đường. Dương Kỳ đều chuẩn bị bảo lưu lại đến. Bất quá hết thầy muốn giáng chức làm đầy tớ. Là môn hạ của chính mình để tử luyện chế đan dược. Chọn đời thoát thân không được. Trừ lần đó ra cái gì đúc kiếm đường, luyện khí đường. Cũng đều muốn lưu lại. Bất quá đô thống gọi chung làm đầy tớ. Bóc lột máu của bọn hắn đổ mồ hôi. Không có dễ dàng như vậy sự tình. Đan đường đường chủ. Ngươi rõ ràng không phục. Ta đây chỉ cần thi triển đi ra tối cao ma công. Tại đang ngươi trong thức hải. Gieo trồng xuống một khỏa ma trùng. Mỗi ngày đều phát tác một lần. Sống không bằng chết. Theo lòng ta đọc mà động. Chỉ cần ngươi thành tâm hướng ta cầu nguyện. Cái kia ma trùng tự cũng không phát tác. Nếu như ngươi đối với ta lòng mang oán hận. Cái này ma trùng sẽ giày vò đến ngươi thống khổ. Trong lúc nói chuyện. Dương Kỳ cong ngón búng ra. Một đoàn ma khí xuất hiện. Ngưng tụ thành một cái ngón cái lớn nhỏ. Dữ tợn vô cùng mặt người. Ở đằng kia người trên mặt. Là dày đặc ma ý. Chui vào đan đường đường chủ trong trái tim. A, đan đường đường chủ lập tức đầy đất lăn qua lăn lại. Tựa hồ là vạn xà tại đang cắn tâm tư. Hắn toàn thân khí công pháp lực đều không thể thi triển đi ra. Thật giống như một người bình thường. Đầy đất lăn qua lăn lại. Hình ảnh so với cậu đều không bằng. Thê tệ. Hơ. À. À. Mơ. Thanh âm. Nhiều tiếng lọt vào tai. Nghe thấy cái thanh âm này. Tất cả mới bắt đầu người. Kể cả tối cao phủ chủ. Thân thể đều run rẩy. Tối cao phủ chủ, ngươi hiện tại còn có lời gì nói sao? Dương Kỳ không để ý tới cái này thê thảm đan đường đường chủ. Mặc cho hắn đầy đất lăn qua lăn lại. Lúc nào thần phục chính mình. Thành tâm thực lòng. Cái kia ma trùng dĩ nhiên là sẽ ngừng phát tác. Cái này là ác ma địa ngục bên trong đối phó thuộc đát hạ thủ đoạn. Dương Kỳ không biết gọi về bao nhiêu ác ma địa ngục. Tự nhiên đối với trong địa ngục các loại ác ma khí công đều rõ như lòng bàn tay. Cái này ma trùng khống chế khí công. Phi thường thần diệu. Chính là Dương Kỳ bản thân một đoàn tâm ý chúa tể. Tiến nhập đối phương thân thể. Đối phương một khi trong nội tâm đối với chính mình có mảy may làm trái. Không tuyệt đối trung thành. Ma trùng sẽ phát tác. Khiến cho đối phương tao ngộ vạn ma thực tâm tư thống khổ. Bất luận cái gì khí công thần thông cũng không thể đủ có chút giảm bớt. Dương Kỳ. Ngươi chẳng lẽ thật sự quyết tâm. Muốn cùng chúng ta đối nghịch tối cao phủ chủ sắc mặt tái nhợt. Ngữ khí cũng cường ngạnh chúng ta sau lưng. Đứng thẳng chính là Thái Hoàng Thiên Tiên Giới. Cho dù ngươi bây giờ đem chúng ta diệt sạch. Thống trị toàn bộ học phủ. Toàn bộ tinh vực. Tiên giới cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi về sau sẽ tao ngộ đến vô cùng vô tận tiên giới trừng phạt. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Hiện tại ta có thể đem tối cao phủ chủ đại vị truyền thụ cho ngươi. Chỉ cần ngươi phóng xuất ra tiên giới sứ giả như thế nào. 3. Ngay tại tối cao phủ chủ tiếng nói còn không có rơi xuống, một bạt tai hung hăng rút đi qua. Lấy tu vi của hắn, rõ ràng không thể ngăn cản, bị một chút rút trở mình trên mặt đất. Rống, hắn gầm thét. Muốn giãy giụa nổi lên. Trong lòng khuất nhục cơ hồ là dốc hết thiên hà chi thủy. Cũng khó khăn lấy rửa sạch. Hắn cơ hồ là muốn cùng Dương Kỳ liều mạng. Nhưng là ngay tại hắn giãy giụa đứng dậy nháy mắt. Một cái chân to hung hăng giẫm đạp xuống. Giẫm ở khuôn mặt của hắn. Khiến cho mặt của hắn cơ hồ bẹp. Áp chế tại đang dưới mặt đất. Đây là khuất nhục. Vô biên khuất nhục. Hắn là cái này một mảnh tinh vực chủ nhân. Trăm vạn năm đến. Cao cao tại thượng. Không có người có thể nhục nhã hắn. Ở thế tục bên trong. Tiếng nói của hắn. Liền là chân lý. Tùy ý nói câu nào. Đất hoang. Man hoang. Mãng hoang. Hồng hoang tinh vực tất cả thế gia. Tất cả cao thủ. Cái gì ẩn tàng cường giả. Đều muốn run rẩy. Tại hắn thiên uy phía dưới hoàng sợ không chịu nổi một ngày. Nhưng là hiện tại. Lại bị người đem mặt giẫm nát dưới lòng bàn chân. Không hề năng lực phản kháng. Đây là thế nào sỉ nhục. Cái gì tối cao phủ chủ vị trí ta không có thèm. Coi như là tiên giới chi chủ. Thái Hoàng Thiên Tiên Giới chủ nhân. Ta cũng không có thèm. Ngươi là ai? Rõ ràng năm lần bảy lượt ám toán ta. Ta và ngươi hư dĩ ủy xà. Ngươi rõ ràng làm tầm trọng thêm. Dương Kỳ hung hăng giẫm đạp tối cao phủ chủ mặt. Thần tượng chấn ngục kính thẩm thấu thân thể của hắn. Khiến cho hắn kêu thảm thiết liên tục. Rét thấu xương đau đớn ta không thể giết ngươi. Há không phải là không có thiên lý Thái Hoàng Thiên Tiên Giới hử đến một cái tiên giới sứ giả. Ta giết một cái. Vừa vặn cho ta tối cao khí công ngưng luyện năng lượng. Ta sẽ khiến cho tại đây. Trở thành Thái Hoàng Thiên Tiên Giới táng tiên chi địa. Hơn nữa. Ta sẽ tiến công Đại La Thiên Tinh Vực. Thống trị hết thầy. Dương Kỳ lần nữa một cước. Đem tối cao phủ chủ mặt đều đạp được chảy máu. Buông ra phủ chủ. Dương Kỳ, ngươi cái này phản nghịch. Chúng ta không nên đem ngươi tuyển nhận vào. Rất nhiều mới bắt đầu người đường chủ đều kêu lên. Nhưng là bọn hắn không dám lên trước. Thiên tiên sứ giả đều bị đánh chết. Tối cao phủ chủ một chiêu đã bị kích ngã xuống đất. Sống không bằng chết. Bọn hắn biết rõ trên mình trước cũng đó là một con đường chết. Nhưng là bọn hắn đều tình cảm quần chúng xúc động. rầm rầm rầm. Dương Kỳ vung mạnh lên tay. Trong một chớp mắt, liền cách gọi được nhất hung mới bắt đầu người lăng không bay lên, treo ở không trung. Sau đó thân thể bắt đầu thổi hơi bành trướng, kêu thảm thiết liên tục. Cuối cùng ầm ầm một chút, tại đây sơ thủy vị diện bên trong nổ tung, thần hình câu diệt. Lập tức, lặng ngắt như tờ, toàn bộ sơ thủy vị diện đều yên tĩnh trở lại. Quỳ xuống a các ngươi. Đều quỳ đến trước mặt của ta đến. Từ đó về sau, Thái Hoàng học phủ không còn tồn tại. Toàn bộ học phủ tất cả bảng hiệu đều phải thay đổi. Đổi thành Thánh Vương học phủ. Cái này Thái Hoàng thiên tinh vực cũng muốn cải biến danh tự. Trở thành Thánh Vương tinh vực có biết không hiện tại. Các ngươi phải nhớ kỹ. Các ngươi không phải Thái Hoàng thiên tinh vực người rồi. Là Thánh Vương tinh vực người. Không các ngươi bất thị nhân chẳng qua là nô lệ cùng cẩu giống nhau đẳng cấp ti tiện nô lệ. Dương Kỳ thân thủ một chảo. Thái Hoàng học phủ chủ sẽ bắt hết. Dùng tay cầm ở cổ. Đối với hắn nói phủ chủ đại nhân. Hiện tại ngươi cũng là đầy tớ. Ta sẽ đem ngươi biến thành một cái thái giám. Cho ngươi làm thấp nhất các loại chờ hạ nhân. Hừ, tối cao phủ chủ tiếng rít phản nghịch. Ta sẽ không chết. Linh hồn của ta là ấm. Đã sớm ký thác vào Thái Hoàng thiên tiên giới sâu bên trong. Một khi tử vong, sẽ tại đang tiên giới phục sinh ta cũng tìm được vĩnh sinh. Mà ngươi về sau kết cục phi thường thê thảm. Ngươi là muốn chọc giận ta chết nhanh sao? Sẽ không đâu, ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ đem ngươi công lực toàn bộ hủy bỏ. Dương Kỳ năm ngón tay mở ra, hung hăng một chảo chộp vào đỉnh đầu của hắn, lập tức xâm nhập xương cốt. A a a, trong một chớp mắt, tối cao phủ chủ cuồng loạn hét dầm lên, toàn thân như giống như bị chạm điện run rẩy nổi lên. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Tại đang thân thể của hắn bên trong, năng lượng cường đại bắt đầu hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động. Cái gì quy luật? Tinh huyết đều ngưng tụ thành một đoàn. Tại đang Dương Kỳ trên bàn tay, ngưng tụ trở thành một đoàn huyết sắc xá lợi. Đây là ma đạo địa ngục đạo tối cao khí công, một loại thay đổi huyết giúp tủy tối cao chân khí. Bắt lấy hết thảy mọi người. Một chảo tầm đó, có thể đem trong cơ thể hắn tất cả tinh khí năng lượng đều rút ra, khiến cho hắn biến thành phế nhân. Thậm chí cả tánh mạng gen bổn nguyên cũng có thể trực tiếp rút ra. Bị rút lấy, gọi là thay đổi huyết xá lợi. Thật lớn thay đổi huyết xá lợi. Tối cao phủ chủ ngươi tánh mạng gen, rõ ràng cũng có mấy ngàn vạn lần. Không tệ không tệ. Có thể có được ngươi tánh mạng gen, ta lại có thể bồi dưỡng được đến một cái cao thủ tối cao. Rút đã lấy ra cái kia miếng khổng lồ thay đổi huyết xá lợi. Dương Kỳ quăng ra, giống như chó chết giống như, đem cái này tối cao phủ chủ ném xuống đất. Kiếm thập thất, ngươi đem cái này tối cao phủ chủ mang đến Thánh Vương tinh vực. Không, đem hắn treo ở bên ngoài. Dùng người nằm vùng đinh ở tứ chi. Lại để cho tất cả đệ tử nhìn một cái. Thái Hoàng học phủ đổi chủ nhân. Tốt sư đệ. Kiếm thập thất hưng phấn đem tối cao phủ chủ một tay nhấc lên trực tiếp kéo đi ra ngoài. Dựa theo Dương Kỳ sở tác. Tối cao phủ chủ tất cả lực lượng khí công đều bị rút lấy không còn. Thực lực bây giờ yếu nhỏ đến thương cảm. Chỉ có thể đủ mặt cho người bài bố. Các ngươi. Dương Kỳ ánh mắt quét ngang. Hắn nhìn về phía mấy cái mới bắt đầu người. Nhất là cái kia lần trước cùng chính mình hư dĩ ủy xà mới bắt đầu người. Một ngón tay ngươi lên đến. Đầu tiên hướng ta quỳ lại. Làm chúng ta Thánh Vương học phủ cậu a. Dương Kỳ cái này mới bắt đầu người nói giết người bất quá đầu chỉa xuống đất. Chúng ta có thể lựa chọn đầu nhập vào ngươi, thần phục ngươi, Nhưng là ngươi để cho chúng ta làm thấp nhất tiện, thấp hèn nhất nô lệ, thậm chí cả cậu đều không bằng. Ngươi quá vũ nhục chúng ta à? À, ngươi không muốn làm nô lệ. Dương Kỳ trên mặt giống như cười mà không phải cười. Đúng. Chúng ta dù gì cũng là mới bắt đầu người. Nửa bước nghiền nát nhân vật. Tùy thời cũng có thể phi thăng. Bị một đám đại thánh thiên vị nô dịch. Đây quả thực là so với giết chúng ta còn khó chịu hơn. Như vậy, Dương Kỳ, ngươi ngang hàng đối đãi với chúng ta. Chúng ta nhất định là ngươi khăng khăng một mực xây dựng Thánh Vương học phủ. Huống hồ ngươi muốn tiếp nhận toàn bộ Thái Hoàng học phủ, cũng thiếu không thể thiếu trợ giúp của chúng ta. Cái này mới bắt đầu người chậm rãi mà nói. Tựa hồ là cảm giác mình có thể tiến thối tự nhiên. Dương Kỳ nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng là hắn vừa dứt lời, đột nhiên một chút bị Dương Kỳ mãnh liệt bắt được. Trên tay ngươi đã không muốn làm nô lệ. Nói làm nô lệ so với giết ngươi còn khó chịu hơn. Đã như vậy, ta vẫn hay là thành toàn ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. A, lại là kêu thảm thiết liên tục. Thay đổi huyết rút tùy khí công bắt đầu thúc giục. Cái này mới bắt đầu người kêu thảm thiết liên tục. Cuối cùng tê liệt nhuyễn xuống dưới. Giống nhau đinh ở tứ chi. Treo ở học phủ chỗ cao nhất. Lại để cho tất cả mọi người nhìn xem. Đây là cái gì kết cục? Dương Kỳ phân phó. Sau đó một cái cao lớn ma thần xuất hiện. Đem cái này mới bắt đầu người cũng bắt đi. Như thế nào, còn có không muốn làm nô lệ sao? Dương Kỳ ánh mắt quét ngang. Nguyện ý. Nguyện ý. Chúng ta đều nguyện ý làm nô lệ một ít mới bắt đầu người. Đường chủ. Phó phủ chủ nhao nhao quỳ xuống. Bọn hắn bị dọa đến cơ hồ là can đảm đều nứt. A, đều nguyện ý. Đáng tiếc chính là các ngươi trong những người này, ta vẫn còn muốn giết một đám không có vật hữu dụng. Dương Kỳ nhìn xem những người này, biết rõ những người này tùy thời đều phản bội. Hắn ánh mắt lạnh lẽo cười. Đột nhiên trong hai mắt kích bắn đi ra hào quang. Rầm rầm rầm phanh. Những cái này hào quang bắn phá tiến nhập trong đó. Một ít tiếp xúc đến hào quang mới bắt đầu người nhao nhao nổ tung. Một ít hung ác đường chủ cũng đều hóa thành nùng huyết, triệt để thần hình câu diệt, thậm chí liên lụy đến linh hồn của hắn lạc ấm bổn nguyên sâu bên trong. Từng cái đường chủ, phó phủ chủ, mới bắt đầu người tử vong, còn lại mới bắt đầu người rốt cuộc hét thảm lên. Chủ nhân, chủ nhân đừng có giết chúng ta, đừng có giết chúng ta ạ. Ta tuyệt đối trung thành và tận tâm. Người làm Ezip Phong chương 514 hoàn toàn diệt vọng. Người làm Ezip Phong chương 514 triệt để diệt vong. Dương Kỳ thủ đoạn tàn nhẫn, liên tục đánh chết mới bắt đầu người. Phó phủ chủ, đường chủ, đã sớm đem toàn bộ sơ thủy vị diện bên trong người giết sét lạnh gan. Mỗi người đều cảm thấy không thần phục không được. Phanh, một cái hoành hành đường đường chủ đã bị chết ở tại Dương Kỳ trên tay. Hắn rốt cuộc ngừng lưu lại tay, nhìn xem ở đây rất nhiều người trên tay một đoàn tinh khí nghiêng trời lệch đất. Ta không hề giết người, xem thấy các ngươi đều thần phục cũng không tệ lắm. Chỉ cần các ngươi về sau an phận thủ thường, hảo hảo làm nô lệ, là gia tộc của ta, môn nhân làm trâu làm ngựa, sẽ bình an vô sự. Về phần phi thăng, đó là không cần suy nghĩ. Các ngươi cả đời này nhất định là nô lệ. Đã biết sao? Hắn trên mặt tàn nhẫn mỉm cười, sát cơ tứ phía, hung hăng áp bách. Dạ dạ là, chủ nhân tại thượng. Chủ nhân nói cái gì? Chúng ta chính là cái gì một ít mới bắt đầu người, cơ hồ là đem đầu đều muốn dập đầu phá. Tại đang một trận lớn chém đại sát phía dưới, những người này tôn nghiêm, tự tôn, hết thảy biến mất. Tất cả mọi người ở vào một loại chỉ cần mạng sống, cái gì cũng có thể làm. Rất tốt. Hiện tại các ngươi liền từng nhóm tiến vào Thánh Vương tinh vực bên trong, ngưng luyện tinh vực, làm nô lệ a. Thuận tiện, ta muốn nhìn tổ chức của các ngươi năng lực, đem tất cả đệ tử đều giáng chức làm đầy tớ. Người không phục sát đến một cái đại thanh tẩy, lớn đồ sát. Dương Kỳ phân phó ra máu chảy đầm đìa, đằng đằng sát khí mà nói: Dương Kỳ, hy vọng ngài không cần lại đại khai sát giới. Một cái đường chủ, là chính khí đường đường chủ đột nhiên khóc sống lên, cầu khẩn nói: chúng ta Thái Hoàng học phủ ban đầu liền nhân khẩu đơn bạc, không phải cái khác học phủ đối thủ. Một khi lớn chém đại sát xuống, vạn nhất cái khác học phủ toàn diện tiến công, chúng ta không tốt ngăn cản a. Hy vọng ngươi đại nhân vô số, không cần tạo thành huyết án. Muốn chết. Dương Kỳ vung mạnh lên tay, trực tiếp đem cái này chính khí đường đường chủ đầu lâu đánh vỡ. Người luyện chế trở thành một quả huyết sắc xá lợi, rõ ràng trực tiếp kêu gọi ta tính danh. Nhớ kỹ, muốn gọi ta là chủ nhân. Các ngươi đều là nhất ti tiện, nhất hạ đẳng nô lệ. Còn có, ta hiện tại thống trị toàn bộ học phủ, muốn giết ai thì giết, cho các ngươi đi giết ai, các ngươi liền đi giết ai. Các ngươi chỉ có chấp hành năng lực, không có năng lực phản kháng. Đã biết sao, các ngươi không là của ta thần tử, chỉ là cẩu đều không bằng nô lệ. Nhớ kỹ, các ngươi muốn liên tục nhớ kỹ, thân phận của các ngươi là đầy tớ, không có địa vị, không có linh hồn, không có tư tưởng, không có tự do, còn dám không biết lớn nhỏ, lập giết không tha. Lại một cái máu chảy đầm đìa ví dụ bày ở trước mặt. Hiện tại mọi người cả lời nói cũng không dám nói rồi, đều toàn thân run rẩy. Cái gì gọi là học phủ nhân khẩu đơn bạc? Nói cho các ngươi biết, ta kỳ thật không cần bất luận kẻ nào, ta có thể không hạn chế triệu hoán ác ma địa ngục. Dương Kỳ mãnh liệt mà nói: hiện tại ta có thể triệu hoán chí thiên vị, thiên vị cửu đẳng ác ma. Các ngươi những cái này phế vật, giữ lại tánh mạng của các ngươi. Kỳ thật của ta nhân đức, kỳ thật các ngươi căn bản không có có chỗ lợi gì. Ta triệu hoán ác ma so với các ngươi mạnh mẽ gấp 10 lần. Hiện tại các ngươi đã minh bạch, các ngươi kỳ thật căn bản không có giá trị, cả phế vật đều không bằng. Ta là hảo tâm lưu tính mạng các ngươi. Thật sự nếu không biết tốt xấu, chống đối bổn tọa, cái kia bổn tọa sẽ đem các ngươi đánh cho hồn phi phách tán. Những người này đầu thấp hơn, bọn hắn mới đột nhiên nhớ tới Dương Kỳ có thể triệu hoán mạnh mẽ ác ma, hơn nữa không hạn chế, đích thật là có thể ngăn cản bất luận cái gì tinh vực tiến công, thậm chí phản công, đem tất cả tinh vực mọi người giết chết, nhất thống càn khôn, hồng trần thiên địa vũ trụ. Vì vậy đầu của bọn hắn càng thêm thấp. Dương Kỳ nhìn xem những người này, không chút nào thương tiếc, cũng không có khả năng cho những người này địa vị. Hắn biết rõ, những người này ti tiện, phi thường tiện. Lúc trước ám toán chính mình nếu như thành công, người nhà của mình, môn nhân, huyên đệ rất có thể so với hiện tại đang bọn hắn địa vị còn thảm. Cho nên Dương Kỳ tuyệt đối sẽ không cho những người này bất luận cái gì gây sóng gió cơ hội. Muốn hung hăng trà đạp những người này đích nhân cách, khiến cái này người triệt để biết rõ chính mình trở thành nô lệ, không còn là cao cao tại thượng mới bắt đầu người. Đường chủ, bằng không mà nói, những người này tu là còn tại, về sau dục dịch liền một phát không thể vãn hồi. Cho nên, những người này không thể hạ thủ lưu tình, đáng chết liền giết. nên giáng chức liền giáng chức. Thời gian dài tiếp tục như vậy, liền khiến cho được bọn hắn triệt để thần phục chính mình thống trị. Không có có gì tâm. Lập tức tầm đó, đại quy mô đại thanh tẩy đã bắt đầu. Chẳng những là toàn bộ Thái Hoàng học phủ, thậm chí cả trong đó tinh hà cũng bắt đầu tinh phong huyết vũ. Hồng hoang, đất hoang, mãng hoang, man hoang, bốn hoang tinh vực trung tâm, chính là trung tâm tinh hà. Hàng tỷ tinh cầu dày đặc, hợp thành một đầu tinh hà. Tinh hà trung tâm, chính là Thái Hoàng học phủ. Thái Hoàng học phủ chung quanh trong tinh hà, dày đặc cư ngụ một ít đại năng tu sĩ, đều là từng cái tinh vực lính quân nhân vật, hoặc là có quan hệ người. Ban đầu, cư ở chỗ này phi thường an toàn. Cả trong đó tinh hà là chỗ an toàn nhất. Bằng không mà nói những tinh vực khác đều có tà ma xâm lấn. Đáng tiếc chính là hiện ở chỗ này lại đã trở thành náo động đích căn nguyên. Một cổ bão táp theo Thái Hoàng học phủ sâu bên trong cuốn ra. Sau đó mạnh mẽ pháp lực chấn động, đấu chuyển tinh di, đem cả trong đó tinh hà đều lung bao ở trong đó. Vô số âm thanh từ trong đó truyền lại ra, mỗi người đều nghe được rõ ràng. Thái Hoàng học phủ, hoang dâm vô đạo, hiện tại Thánh Vương tinh vực Đại Tiên Dương Kỳ, chém giết phủ chủ, phá tan toàn bộ học phủ, một lần nữa thành lập trật tự mới. Tất cả đệ tử toàn bộ đều đổi cờ xí. Tất cả bốn hoang tinh vực gia tộc, môn phái, hạn trong vòng 3 ngày đến trung tâm tinh hà triều bái, cúi đầu xưng thần, tham gia Thánh Vương học phủ mở cửa điển lễ. Nếu như không đến người, diệt hắn cả nhà, đời đời kiếp kiếp đánh xuống địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thanh âm này cuốn toàn bộ tinh hà. Sau đó, vô số đệ tử bị cả hợp lại, tạo thành bộ đội, bắt đầu ở trung tâm trong tinh hà bắt người. Hiện tại toàn bộ Thái Hoàng học phủ đệ tử, chẳng phân biệt được tốt hay xấu, đều bị cách chức làm nô lệ. Mà dẫn đầu bọn hắn chính là tất cả mạnh mẽ ác ma. Những ác ma này nghe theo Dương Kỳ mệnh lệnh, chỉ huy đệ tử, trưởng lão, gọi bọn họ giết ai, nhất định phải muốn giết ai. Ai không nghe theo, lập tức xử tử. Trong một chớp mắt, trung tâm trong tinh hà, một ít chung với ban đầu Thái Hoàng học phủ thế lực nhau nhau phá tan, đều bị cách chức làm nô lệ. Cùng lúc đó, toàn bộ chinh phạt đại quân cuồn cuộn tán tán, mở hướng về phía hồng hoang, mãng hoang, đất hoang, man hoang từng cái tinh vực. Giờ này khắc này, toàn bộ Thái Hoàng thiên tinh vực đều bao phủ tại tinh phong huyết vũ bên trong. Dương Kỳ đứng ở toàn bộ tinh vực trung ương nhất, toàn thân ma khí dày đặc, không ngừng thúc giục cửa địa ngục. Tại đang môn hổ bên trong, tất cả mạnh mẽ ma dược từ trong đó chui đi ra, hàng lâm đến cái thế giới này. 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn, 1 tỷ, trọn vẹn tiếp cận 10 tỷ ma dược. Các loại ác ma xuất hiện ở học phủ bên trong, cơ hồ là đem học phủ biến thành một mảnh ác ma hải dương, đem địa ngục đem đến nhân gian. Đủ loại ác ma, tầng tầng lớp lớp, 10000 vạn chủng tộc ác ma, mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại dựa theo hoàn mỹ nhất trật tự, có tổ chức kỷ luật, cũng mở hướng tất cả lớn tinh vực. Dương Kỳ biết rõ, chính mình một chút đánh tan Thái Hoàng học phủ, muốn thống trị toàn bộ học phủ, thay trời đổi đất. Những cái kia mãng hoang, đất hoang, man hoang gia tộc, có nhất định là nhẫn nhịn không được, sẽ xuất hiện vô số chạy, thậm chí phản kháng sự tình. Cho nên hắn bắt đầu vĩnh viễn triệu hoán ác ma đại quân. Phân bố tinh vực bốn phía. Ai dám chạy, lập giết không tha. Cùng lúc đó, hắn tự tay một trảo, lập tức ở vào trong hồng hoang thánh vương tinh vực. Rõ ràng bắt đầu di động, nhảy lên, hướng trung tâm tinh hà di động đi qua. Đã chiếm lĩnh cả trong đó tinh hà, Thái Hoàng học phủ. Dương Kỳ cũng liền không hề cố kỵ. Hắn muốn đem thánh vương tinh vực cùng cả trong đó tinh hà hợp hai làm một. Thái Hoàng học phủ là một mảnh vô biên vô hạn thiên cung, bị vô số cao thủ tiến hành trên trăm vạn năm. Trong đó mỗi một phiến địa phương đều ẩn chứa vô cùng cấm pháp. Trong đó chứa đựng vô số tài bảo. Từng cái bảo khố sâu bên trong đều có rất nhiều bảo tàng bí mật. Dương Kỳ một khi luyện hóa xác nhập tiến vào thánh vương tinh vực, lập tức sẽ sức mạnh tăng vọt. Hơn nữa, nhiều như vậy tài nguyên, triệt để cho Dương gia đệ tử, huynh đệ đám tỷ tỷ, đều tiến vùn vụt tấn chức. Về phần mặt khác Thái Hoàng học phủ đệ tử, đều là đầy tớ. Không có khả năng đem nửa điểm tài nguyên cho bọn hắn. Kết quả của bọn hắn chính là bị ép khô về sau, triệt để diệt vong. Dương Kỳ không cần những cái này hai mặt nhân vật, thậm chí ác ma đều so với bọn hắn tin cậy. Bất quá, hiện tại cũng không phải thích hợp lớn đồ sát, yên ổn nhân tâm, lại để cho bọn hắn thế thế đại đại làm nô lệ nói sau. Ầm ầm, thánh mẫu đều theo trong nhập định thanh tỉnh lại. Từng đạo thiên kiếp tại đang đỉnh đầu của nàng bên trên ngưng tụ thành hình. Nhưng đều bị nàng từng cái hóa giải. Thật lâu về sau, một lần hành động đột phá đến chí thiên vị cảnh giới. Thậm chí trùng kích đến nửa bước nghiền nát. Khoảng cách nghiền nát chi cảnh phi thăng chỉ có nửa bước xa. Nàng đã nhìn thấy toàn bộ thánh vương tinh vực tại đang rất nhanh nhảy lên. Đồng thời trong lỗ tai truyền lại đi ra Dương Kỳ mà nói. Cường tráng quá thay con ta. Nàng trong ánh mắt lóe ra đã đến vô cùng vui sướng hào quang. Toàn bộ tinh vực ổn định. Từ đó về sau, con ta thế lực sẽ càng lúc càng lớn. Cảnh giới của hắn cũng sẽ càng ngày càng cao. Dương Kỳ nhìn xem chậm rãi di động nhảy lên thánh vương tinh vực. Đột nhiên một cách đứng thẳng thân thể. Địa ngục song lô bay ra. Hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn ở lò luyện phía trên. Liền nhìn xem dung trong lò. Cái kia thiên tiên sứ giả tại đang đau khổ chống đỡ. Không bị luyện hóa. Thiên tiên sứ giả. Ngươi tên là gì, ta giết ngươi. Ngươi nên nói cho ta biết danh tử. Muốn nói cách khác, ngươi cũng chết quá oan uổng. Sau một khắc, ngươi cũng sẽ bị ta luyện hóa, trở thành nguyên thủy nhất năng lượng. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi còn có cái gì di ngôn không có? Đương nhiên ngươi di ngôn, ta sẽ không trợ giúp ngươi hoàn thành. Ngươi tại đang đừng trong mắt người, là thiên tiên sứ giả, chân quý vô cùng. Trong mắt của ta, bất quá là so với cậu đều không bằng mà thôi. Dương Kỳ ngữ khí chua ngoa, thật sâu kích thích cái này thiên tiên sứ giả. Lớn mật ngươi chó ngoan gan, cái kia thiên tiên sứ giả cơ hồ là sắp điên mất. Ta là thiên tiên, thế tục bên trong là tồn tại vô địch. Ngươi chẳng những đối với ta không tôn kính, còn nghịch thiên phản đạo. Ngươi vi lật trời đầu, chết không yên lành. Chết không yên lành a. Ai như thế nào lật qua lật lại chính là mấy câu nói đó. Đã như vậy, ta cũng lười phải hỏi ngươi rồi. Liền triệt để đem ngươi chém giết, đến cho ta tăng lên cảnh giới, bổ sung năng lượng a. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ một chưởng chộp vào cái vị này thiên tiên sứ giả trên đỉnh đầu. Trong cơ thể vòng xoáy sinh ra, bắt đầu mãnh liệt hấp thụ. Trong một chớp mắt, cái này thiên tiên sứ giả hình thể mà bắt đầu ảm đạm rồi. Người làm Exit Phong chương 515 thế giới đại sự. Người làm Exit Phong chương 515 tiên giới đại sự. Không được giết ta, không được giết ta a. Tiên giới sứ giả xem thấy mình thật sự cũng bị giết. Cái kia Dương Kỳ không chút nào dao động. Lập tức tất cả cường ngạnh tâm tư đều hóa thành hư ảo, ta gọi là Thái Đạt Đấu. Chính là Thái Hoàng Thiên tiên giới hoàng tộc. Tôn thất đệ tử. Không phải tiên nhân bình thường. Mang theo tối cao Thái Hoàng huyết mạch. Đó là tiên hoàng huyết thống. Một khi bị giết chết. Không giống với tiên nhân bình thường tử vong. Tiên giới nhất định sẽ hỏi đến. Đến lúc đó ngươi coi như là thánh vương học phủ. Cũng khó trốn bị tru sát kết cục. Chỉ cần không giết ta. Ta có thể tùy thời hướng tiên giới đưa tin ta bình an. Đồng thời còn có thể hướng tiên giới liên tục không ngừng yêu cầu vật tư điểm này. Ngươi có thể đạt được rất lớn lợi ích a. A. Dương Kỳ đình chỉ tay chân. Khống chế người này. Có thể không cho tiên giới biết rõ chính mình phản nghịch tin tức. Thậm chí còn có thể cho người này truyền lại bình an tin tức. Yêu cầu vật tư. Điểm này thật ra nên. Đúng vậy. Đúng vậy. Ta hao tốn vô số thời đại. Vô số cao cấp vũ trụ năng lượng. Tại đang trong lò đan tu luyện 3 vạn năm. Mới rèn ra như vậy một cái tiên thể. Không thể tử vong á. Ngươi hạ thủ lưu tình, ta tất có sau báo. Tiên giới sứ giả nói. Đã như vậy, ta liền tạm thời không giết ngươi, bất quá ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Dương Kỳ nghĩ nghĩ như vậy. Ngươi bây giờ liền hướng lên trời bẩm báo. Nói toàn bộ Thái Hoàng tinh vực. Cực kỳ nguy hiểm. Tùy thời đều cũng bị người khác đánh lén. Làm trên thiên truyền lại xuống một ít pháp bảo cùng đan dược. Đối với còn có cái kia duy nhất một lần tiêu hao tiên phù. Vô số truyền tống xuống. Ta đến xem. Vì ngươi. Trời cao có thể truyền lại bao nhiêu vật tư xuống. Nếu như những cái này vật tư có thể làm cho ta thỏa mãn. Ngược lại là có thể tạm thời làm cho tính mệnh của ngươi. Nếu như không thể để cho ta thỏa mãn. Vậy thì đừng trách ta hạ thủ lưu tình. Hảo, hảo, hảo. Cái này tiên giới sứ giả. Thái Đạt Đấu cả vội vàng gật đầu, ta cái này chống lại thiên nói. Xuất hiện chuyện đại sự. Nhất định phải vô số cứu viện vật tư. Chờ ta dẹp loạn cái này phiến tinh vực phong ba. Mới có thể trở về. Trời cao nhất định sẽ ban thưởng hạ đến. Lấy ta hoàng tộc huyết mạch. Tôn thất đệ tử thân phận. Điểm này chân thật đáng tin. Vậy ngươi mà bắt đầu a. Dương Kỳ đem Thái Đạt Đấu theo địa ngục song lô bên trong bắt ra. Thái Đạt Đấu tại đang Dương Kỳ dưới sự giám thị. Chỉ cảm thấy đối phương thần niệm vô khổng bất nhập. Giám thị lấy chính mình trong ấp mỗi một cái ý niệm trong đầu. Động cũng không thể đủ động. Một khi động chuyện ma quái tâm tư. Hắn có thể biết rõ. Dương Kỳ lập tức sẽ chém giết hắn. Không có cách nào. Hắn chỉ có thể đủ vận chuyển bản thân huyền tông. Câu thông trời cao. Trong ấp khổng lồ ý niệm dao động. Trong miệng đã ở cầu nguyện trời xanh tiên quan. Hạ giới Thái Hoàng học phủ bởi vì yêu nhiệt quấy phá. Cái khác học phủ bức bách liên tục. Hiện tại ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Ta hạ giới về sau. Bởi vì địch nhân thế lớn. Đều không thể ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại tình thế nguy cấp. Tùy thời đều bị diệt. Một khi nghiêng sập. Toàn bộ tinh vực. Đều bị người khác khống chế. Từ đó về sau. Thế tục bên trong sẽ mất đi một cái trụ sở. Chúng ta tiên giới sẽ không có liên tục không ngừng nhân tài phi thăng. Hy vọng tiên giới lưu truyền thương. Hàng lâm xuống hàng ma pháp khí một số. Giúp bọn ta ngăn cản tà ma cùng địch nhân xâm lấn. Thái Đạt Đấu khóc muốn chảy máu mắt tấu thỉnh. Phen này thần niệm thông qua bí ẩn không gian truyền lại đến một cái cực kỳ cao thâm vị diện. Dương Kỳ biết rõ. Cái kia chính là Thái Hoàng Thiên Tiên Giới. Hắn có một loại đi lên thăm dò dục vọng. Lấy hắn tu vi hiện tại. Nếu như đã luyện hóa được cái này Thái Đạt Đấu. Có khả năng không đến đạt phá toái cảnh giới. Có thể trực tiếp phi thăng. Bất quá, bây giờ còn là không phải tiên giới thời điểm, nhất định phải hạ giới ổn định lại nói sau. Hắn nhìn mình triệu hoán vô số ma dược. Không ngừng xuất động. Tứ phía tỏa ra. Đại quân uy vũ. Thẩm thấu tiến nhập mãng hoang. Đất hoang. Man hoang tinh vực bên trong. Bắt đầu áp giải rất nhiều gia tộc môn phái cao thủ. Đã biết rõ triệt để đã khống chế đại cục. Qua không được bao lâu. Toàn bộ Thái Hoàng tinh vực sẽ thay trời đổi đất. Hóa thành Thánh Vương tinh vực. Đứng vững trăm vạn năm lâu Thái Hoàng học phủ. Sẽ trực tiếp sụp đổ. Thậm chí biến mất tại đang rất nhiều người trong trí nhớ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại đến cực lạc địa ngục xâm lấn thời điểm. Đất hoang tinh vực, phi thường phồn hoa, 100 tỷ tinh cầu hợp thành hoa mỹ tròm sao, tinh cầu hải dương. Môn phái kết nối môn phái, trong đó có rất nhiều thế lực, cái gì dạy, miếu quốc, giúp, sẽ, đảng. Đều là rồng rắn lẫn lộn. Khắp nơi đều có trùng đồng kết nối. Tinh cầu cùng tinh cầu tầm đó. Tu sĩ lẫn nhau vãng lai. Giao dịch. Phồn hoa dị thường. So về nghiền nát hồng hoang nhân khẩu nhiều ra hơn 100 triệu lần. Tại đây cũng có một ít cử thế lực lớn. Thậm chí còn có một chút lão ngoan đồng. Thổ hoàng đế tòa trấn. Có một ít bọn côn đồ thế lực. Thậm chí cùng Thái Hoàng học phủ có ngàn vạn lần quan hệ. Có lão ngoan đồng. Chẳng khác gì là đại tướng nơi biên cương. Tu vi tại đang thiên vị bậc 8. Cửu đẳng đều có. Những người này bình thường đều ủng thỏa điếu ngư đài. Nhưng là hiện tại đột nhiên sợ thần. Bởi vì vô số ác ma dày đặc tạo thành đại quân đông nghịt một mảnh mà đến. Trong đó rõ ràng có vô số thiên vị bậc 8 cửu đẳng tồn tại. Địch tập kích. Trong một chớp mắt. Rất nhiều lão ngoan đồng đều kịp phản ứng. Bất quá. Kế tiếp biến hóa lại để cho bọn hắn ngũ sắc đều mê. Áp ma kia trong đại quân. Rõ ràng xuất hiện một ít mới bắt đầu người. Thái Hoàng học phủ đường chủ. Tuyên đọc chiếu thư Thái Hoàng học phủ bị tru diệt. Mà chuyển biến thành Thánh Vương học phủ. Bây giờ là cách tân thiên mệnh. Thánh Vương học phủ thay thế. Hiện tại mệnh lệnh, các đại gia tộc giáo phái, bang hội nhân vật đầu não, lập tức tiến về trước trung tâm tinh hà. Nếu có vi phạm, lập tức giết chết. Không có khả năng. Thái Hoàng học phủ cứ như vậy đã diệt một cái chí thiên vị lão cổ đồng mãnh bay lên, chúng ta muốn chiêu cáo trời cao. Hỏi một câu sự tình gì? Nhưng là, hắn vừa dứt lời. Mấy chục cái chí thiên vị ác ma liền đi tới bên cạnh của hắn. Đồng thời ra tay. Một kích tầm đó. Cái này lão ngoan đồng kêu thảm thiết liên tục. Thân thể chia năm xẻ bảy. Sau đó. Những ác ma này bay xuống. Bắt đầu trắng trợn đồ sát đem cái này lão ngoan đồng dưới chứng môn nhân. Toàn bộ đồ sát được sạch sẽ. Chó gà không tha. Kêu thảm thiết. Mùi máu tanh phóng lên trời. Người không phục diệt cửu tộc. Liên tiếp chém giết mấy cái không phục lão ngoan đồng. Đã diệt mấy cái lớn giáo phái. Lập tức tất cả thế lực toàn bộ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Ngoan ngoãn đi theo những cái kia ác ma đại quân đi. Toàn bộ đất hoang tinh vực cứ như vậy bình định xuống. Đồng dạng một màn tại đang mãng hoang, man hoang tinh vực bên trong đã ở trình diễn. Đấu chuyển tinh di thiên địa nhiều lần, nhật nguyệt luân hồi. Dương Kỳ giờ này khắc này, đang tại thúc dục thần thông. Năng lượng khổng lồ thiêu đốt lên. Chuyển rời toàn bộ Thánh Vương tinh vực. Không xuất ra một lát sau. toàn bộ Thánh Vương tinh vực liền xuất hiện ở Thái Hoàng Học Phủ đỉnh đầu. Sau đó vừa rụng mà xuống, rầm ào ào, tất cả Thánh Vương tinh vực bên trong tinh cầu, rõ ràng tại thời khắc này, đồng thời giải thể, biến thành chất lỏng, thẩm thấu xuống. Đó là năng lượng khổng lồ, triệt để cùng Thái Hoàng Học Phủ cách này khổng lồ thiên cung kết hợp cùng một chỗ. Ha ha, sức mạnh, ta cảm nhận được vô biên vô hạn sức mạnh. Cái này Thái Hoàng Học Phủ Thiên Cung quả thực chính là một cái khổng lồ vô cùng vị diện. Đáng tiếc trong đó chứa đựng mới bắt đầu năng lượng toàn bộ tiêu hao không còn. Nói cách khác, tu vi của ta sẽ lợi hại hơn Dương Kỳ phân tê. Hừ. A. Nơ. T. I. E. Nơ. Thai đang cùng toàn bộ Thái Hoàng Học Phủ dung hợp trong quá trình, đã nhận được năng lượng khổng lồ tẩy lễ. Toàn thân tu vi liên tiếp kéo lên. Tất cả khí công rõ ràng đều tại thời khắc này đại thành. Thánh Vương tinh vực bổn nguyên đã cùng phân tê. Hơ. A. Nơ. T. I. E. Nơ. Thai hợp hai làm một. Toàn bộ tinh vực vượt mạnh mẽ. Phân tê. Hơ. A. Nơ. T. I. E. Nơ. Thai liền vượt mạnh mẽ. Hiện tại, toàn bộ Thái Hoàng Học Phủ Thiên Cung đều sáp nhập vào Thánh Vương tinh vực bên trong. Chậm rãi diễn sinh. Luyện hóa. Ngưng tụ trở thành một cái cử đại mà minh mông vô địch vị diện. Trong đó trăm vạn năm ẩm chứa năng lượng. Tiên giới các loại ban thưởng. Luyện làm một thể. Có thể sinh ra hơn biến hóa. Chỉ sợ luyện hóa về sau. Phân tị. Hơ. A. Nơ. Tị. Y. E. Nơ. Thai thực lực. Gần với chân thân. Dần dần luyện hóa bên trong. Toàn bộ Thái Hoàng Học Phủ diễn biến đã trở thành một cái nguyên vẹn vị diện. Cùng cái kia nghiền nát sơ thủy vị diện cũng kết hợp cùng một chỗ. Dương Kỳ càng làm chém giết rất nhiều mới bắt đầu người. Đường chủ. Thậm chí tối cao phủ chủ tinh khí. Đều sáp nhập vào bản thân phân tê. Hơ. A. Nơ. T. I. E. Nơ. Thai bên trong. Triệt để cổ vũ cách này phân tê. Hơ. A. Nơ. T. I. E. Nơ. Thai uy lực tối cao. Toàn bộ Thái Hoàng Học Phủ, trung tâm tinh hà, tại đang không lâu về sau, hoàn toàn chuyển hóa diện mạo, vô cùng thánh quang, bao phủ tại đang học phủ bên trong, phát ra quang huy, tại đang học phủ chung quanh, một ít ánh sáng người cánh thiên sứ, bay tới bay lui, không ngừng ngâm sướng to gió thánh ca, tựa hồ là bầu trời chư thần cung điện. Thái Hoàng Học Phủ. Không. Hiện tại phải nói là Thánh Vương Học Phủ. Toàn bộ thoát thai hoán cốt. Bày ra thần linh ở lại khí tức. So về ban đầu Thái Hoàng Học Phủ không biết muốn thần thánh gấp bao nhiêu lần. Kế tiếp. Đại quy mô sửa chỉ hành vi đã bắt đầu. Ác ma đại quân đem tứ đại tinh vực tất cả môn phái thủ lãnh đều bắt mà đến. Cưỡng ép tham gia Thánh Vương Học Phủ khai phái đại điển. Hôm nay, trời trong nắng ấm. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở Thánh Vương Học Phủ trung ương nhất. Ngưng tụ ra đã đến một cái vị diện khổng lồ. Vô số cao thủ chia rẽ hai bên. Một ít ban đầu Thái Hoàng Học Phủ mới bắt đầu người quỳ trên mặt đất. Tất cung tất kính. Hơn nữa tứ đại tinh vực tất cả môn phái. Gia tộc thủ lãnh cũng quỳ trên mặt đất. Có một ít lão ngoan đồng ban đầu phi thường phẫn nộ, trong nội tâm thầm mắng. Nhưng nhìn tứ phía trên cây cột treo đầy đi một tí uy danh hiển hách nhân vật thi thể, thậm chí là còn sống tiêu bản, tối cao phủ chủ thân thể bị gắt gao đỉnh tại đang trên cây cột, thình lình tại đang liệt. hắn còn đang không ngừng chửi rủa Dương Kỳ. Ngươi cẩu tặc kia, là ta Thái Hoàng học phủ đệ tử, rõ ràng dám phản đối học phủ. Đây là đại nghịch bất đạo hành vi. Tiên giới nhất định sẽ hàng lâm xuống trừng phạt. Ngươi xem rồi. Các ngươi nhìn xem. Tiên giới sẽ không bỏ qua các ngươi. Thanh âm của hắn mắng được phi thường lớn. Hiện trường rất nhiều người đều nghe được rõ ràng. Đây cũng là bọn hắn trong nội tâm lo lắng một điểm. Rất nhiều gia tộc thủ lãnh cũng đều lo lắng Dương Kỳ như vậy bất chấp không kiêng sợ phá tan toàn bộ học phủ. Đang ở đó tối cao phủ chủ chửi rủa không ngừng thời điểm. Đột nhiên tầm đó, toàn bộ Thánh Vương học phủ phía trên, một cái đại lỗ thủng mãnh liệt mở ra. Trong đó vô số tiên ánh sáng kích xả xuống dưới, đem vị diện này phủ lên trở thành một mảnh rực rỡ tươi đẹp nhiều màu thế giới. Trong đó truyền lại đi ra tiên giới âm thanh hạ giới mọi người nghe. Vì chống cự kẻ thù bên ngoài xâm lấn, Dương ta Thái Hoàng tiên giới chi uy danh, tiên giới đặc biệt thưởng xuống tới rất nhiều tiên khí, tiên đan, tiên phù, tiên thạch. Ầm ầm, ở đằng kia tiên quang chi bên trong, vô số tiên khí như mưa rơi giống như hạ xuống tới. Tại đang trên quảng trường trồng chất như núi. Rất nhiều tiên đan bị hồ lô chứa. Cũng không cần tiền vốn đáp xuống. Trừ lần đó ra, các loại tiên thạch năng lượng cũng đều vô số hàng lâm xuống. Trong một chớp mắt, vô số người vật đều thấy ngốc trễ ở. Người làm Exit Phong chương 516 đại cuộc đã định. Người làm Exit Phong chương 516 đại cuộc định. Tiên giới bảo tàng không cần tiền vốn hạ xuống tới. Tất cả mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm. Ai biết Dương Kỳ phá tan Thái Hoàng học phủ, tiên giới nhất định sẽ tức giận, thậm chí sẽ hạ xuống tới tai họa. Nhưng là hiện tại chẳng những không có tai họa, ngược lại là hạ xuống tới vô số bảo tàng trồng chất như núi. Đây quả thực là lại để cho người không thể tưởng tượng. Không, tối cao phủ chủ giống to nổi lên. Quả thực là vô cùng đau đớn yêu nghiệt tai họa càn khôn. Trời ạ! Ngài mở to mắt nhìn một cái. Là yêu nghiệt cầm giữ thần khí. Ngài như thế nào còn muốn hạ xuống tới bảo tàng. Nhưng là không có người nghe hắn nói chuyện. Hắn tất cả khí công tinh huyết đều bị rút lấy, căn bản không cách nào câu thông trời xanh. Hiện tại Dương Kỳ cầm giữ quyền hành, khống chế tiên giới sứ giả, hạ giới hết thầy, cũng có thể lại để cho tiên giới sứ giả đi phản ánh, lừa gạt tiên giới. Trừ lần đó ra, tất cả đường chủ, phó phủ chủ, trưởng lão vương, mới bắt đầu người, đều đã mất đi câu thông tiên giới năng lực, hết thầy giáng chức làm đầy tớ, thoát thân không được. Ban đầu sao động bất an nhân tâm. Tại đang tiên giới hàng lâm hạ ban thưởng bảo tàng thời điểm, đều yên ổn rồi. Mỗi người đều cảm thấy chỉ sợ Thánh Vương học phủ thay thế Thái Hoàng học phủ là tiên giới ý tứ. Một ít chuẩn bị phản kháng người cũng đều dập tắt nội tâm tâm tư. Mặc cho Dương Kỳ như thế nào an bài, đại cuộc cứ như vậy định xuống dưới. Sư đệ, thiệt nhiều tiên khí, tiên đan, tiên thạch, tiên phù. Lần này chúng ta phát tài. Gia tộc của ngươi Dương gia đệ tử có thể dùng tiên khí từ đầu võ trang đến chân. Kiếm thập thất nhìn xem cái kia không ngừng đáp xuống như mưa tiên khí tán thưởng. Mà bắt đầu, rõ ràng còn có tiên ý, tiên giáp, thậm chí còn có giới chỉ, trường hoa, thủ trạc, vòng tay, những cái này vật phẩm trang sức tiên khí đều có gì thường thần kỳ tác dụng. Đáng tiếc, những điều này đều là tiên giới thống nhất chế tạo hạ phẩm tiên khí. Hạ phẩm tiên khí cũng là tiên khí. Dương Kỳ nói năm đó chúng ta ở đằng kia phong nhiêu đại lục thời điểm, coi như là lớn nhất học viện, thiên vị học viện. Trong đó tiên khí, chính là tàn phá tiên khí, ngụy tiên khí. Mà bây giờ, nhiều như vậy hạ phẩm tiên khí, sức chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều cấp bậc. Đáng tiếc, chúng ta không có bắt đến cái kia thanh niên đầu đinh áo vàng. Bằng không mà nói đạt được hắn Chu Tiên Vương bùa chú, tùy ý tiến vào vạn giới vương đồ thu hoạch bảo tàng, không xuất ra 1000 năm, chúng ta có thể trực tiếp giết đến tận tiên giới, đem Thái Hoàng Thiên tiên giới cũng cho chiếm lĩnh. Kiếm Thập Thất nói, sư huynh, hiện tại toàn bộ tinh vực đại cuộc đã định, chúng ta tự muốn đem giải cứu vô địch đường mặt khác sư huynh kế hoạch cho chu toàn một chút. HTTB3UATU. Nè, cách này tự nhiên. Vô địch đường đối với ta có ơn chi ngộ, ta tuyệt đối sẽ không quên những cái kia các sư huyên sư tỷ. Bất quá vạn giới vương đồ khó có thể mở ra, được muốn bàn bạc kỹ hơn. Dương Kỳ gật gật đầu, ta hiện tại cũng lo lắng. Đại sư huyên, nhị sư huyên, những người này tại đang vạn giới vương đồ bên trong gặp cái kia thanh niên đầu đinh áo vàng làm sao bây giờ, cái này hung thần áp sát ở bên ngoài chính là cái khó chơi nhân vật. Ta đều giết không được hắn. Một khi tiến vào vạn giới vương đồ, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, càng thêm khó có thể đối phó. Điểm này, ngươi yên tâm. Đại sư huyên là có được thần chi huyết mạch chưa từng kỳ tài. Hơn nữa trên người có đại khí vận bao phủ, bất cứ chuyện gì cũng có thể gặp dữ hóa lành. Chúng ta bây giờ phải làm chính là nghĩ biện pháp tiến vào vạn giới vương đồ. Ta muốn sư huyên ngươi chính là chân chính vô địch cường giả. Thế tục bên trong bây giờ là vô địch rồi, khẳng định có biện pháp tiến vào vạn giới vương đồ. Kiếm Thập Thất còn đang lo lắng. Dương Kỳ tính toán trong chốc lát, cái kia thanh niên đầu đinh áo vàng là vị lai giả, bất quá ta có thể bắt lấy hắn mạch máu. Hắn đem ta xem như địch nhân lớn nhất, nói ta là vận mệnh hư vô giả. Ta có thể lợi dụng điểm này, thiết hạ đủ loại bẫy dập, khiến cho hắn hiện thân ra. Ta có thể kết luận, hắn nhất định là tại đang liên tục chú ý chúng ta động tĩnh. Ta hiện tại đem toàn bộ Thái Hoàng học phủ đều đẩy ngã, một lần nữa thành lập trật tự mới. Động tĩnh lớn như vậy, hắn không có khả năng không biết. Rất có thể ở này vài ngày, theo vạn giới vương đồ bên trong ra, thám thính hư thật. Ta đã tu luyện thành bánh xe vận mệnh, nếu như trải qua trong tìm hiểu, có thể tính toán ra người này động tĩnh. Như vậy tốt nhất. Sư đệ, ta những thiên ma này liền phụ trợ ngươi quản lý toàn bộ học phủ, phải tất yếu tại đang trong vòng 1 tháng hoàn toàn đem 4 hoang tinh vực bình định xuống, khôi phục toàn thịnh thời điểm bộ dáng. Tốt, các loại chờ bình định xuống về sau, ta sẽ chinh chiến tứ phương, hủy diệt Đại La tinh vực, Bàn Cung tinh vực, các loại tinh vực, đem tất cả mọi người chộp tới làm nô lệ, cướp đoạt bọn hắn tài nguyên, khiến cho ta Dương gia, Thánh Vương học phủ, trở thành chính thức thế tục quái vật khổng lồ, cuối cùng sáng lập ra một cái tiên giới. Dương Kỳ ánh mắt lóe lên, lập tức khí thế ngất trời. Thánh Vương học phủ khai phủ về sau, trung tâm tinh hà thay đổi bộ dáng. Tất cả lớn tinh vực tại đang ác ma đại quân áp chế xuống, cũng triệt để hàng phục. Vô số ác ma đại quân khắp nơi đóng quân. Dương Kỳ thậm chí phân chia đi ra binh doanh, tại đang từng cái tinh vực biên giới, hắc ám chân không khu vực, đều mệnh lệnh ác ma đại quân xây dựng đi ra binh doanh, đóng quân đại quân, tùy thời nhìn chằm chằm, đập chết hết thầy. Từng cái ác ma binh đoàn chi chít như sao trên trời, xây dựng tại đang rất nhiều giao thông muốn trên đường, bóp chết rất nhiều yết hầu chi địa. Dương Kỳ càng làm tất cả một ít thời không trùng động đóng cửa. Mở đi ra mới khổng lồ thời không trùng động. Tại đang trùng trong động. Cũng đóng quân đại quân. Phàm là cả thánh vương tinh vực bốn hoang tinh vực vãng lai tu sĩ. Đều muốn thông qua cách này trùng động tiến hành kiểm tra. Trừ lần đó ra. Còn có các loại ác ma đại quân. Ở trên hư không bên ngoài tuần tra. Phàm là không thông qua thời không trùng động kiểm tra. Một mình ở bên ngoài. Đều muốn nhất thể bắt. Giam giữ tiến vào ngục giam. Bởi như vậy toàn bộ Thái Hoàng Thiên tinh vực. Không, hiện tại phải nói là Thánh Vương tinh vực đều bao phủ tại đang nghiêm mật pháp chế phía dưới. Bất luận cái gì tu sĩ. Đều muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh pháp luật. Thậm chí cả ra ngoài đều muốn tầng tầng bẩm báo. Đạt được phê chuẩn. Nếu không tự tiện hành động. Sẽ bị đuổi bắt. Bởi như vậy, trung tâm tập quyền rất nhiều tăng cường, trước nay chưa có ngưng tụ. Chẳng khác nào chính là một cái thế tục bên trong triều đình rồi, thậm chí so với triều đình pháp chế còn muốn nghiêm mật. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở Thánh Vương học phủ tối cao sâu bên trong. Cái kia cao cao vương tỏa bên trên. Phóng nhãn nhìn sang. Bốn hoang tinh vực. Thu hết vào mắt. Hắn thấy được trong lúc vô hình. Một cái khổng lồ pháp võng từ từ mở ra. Bao phủ thiên địa tứ phương. Cái này là pháp chế nghiêm mật. Tối tăm bên trong số mệnh. Ngàn vạn vinh quang. Tập trung vào toàn thân. Hắn muốn lấy nghiêm khắc pháp luật đến thống trị dưới chướng thần dân. Hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm. Ở thế tục bên trong. Ủng có võ công khí công người. Đều đi tới đi lui. Không phục triều đình thống trị. Khắp nơi lung tung giết người. Đảo loạn trị an. Một khi có thay đổi lớn. Những cái này thiện cá xà trùng. Đều đã có hóa rồng vốn liếng. Đảo loạn mưa gió. Chớ nói chi là những cái này mạnh mẽ tu chân giả. Tại đang Thái Hoàng học phủ thống trị thời điểm căn bản quản lý không đến. Bốn hoang tinh vực bên trong các lộ chư hầu cũng lên. Cái gì giáo phái? Thế ra. Ví dụ như Huyền Không Sơn như vậy thánh địa. Khắp nơi đều riêng phần mình có bè phái. Mà bây giờ. Dương Kỳ triệu hoán vô cùng ác ma đại quân. Cường lực trấn áp. Đánh nát tất cả môn phái. Thế ra. Giáo phái. Thánh địa pháp luật. Toàn bộ tuân theo Thánh Vương học phủ pháp luật. Tại đang tất cả cái hành tinh. Phái hạ quan viên. Cường lực thống trị ai dám không phục. Lập tức diệt sát. Trải qua huyết tinh tẩy trừ. Rốt cuộc đã thành lập nên nghiêm mật pháp chế. Hiện tại. Tại hắn chủ nhãn quan sát. Tối tăm bên trong số mệnh. Tạo thành nghiêm mật pháp chế. Bao phủ 100 tỷ vạn tinh cầu. Trật tự tỉnh nhiên. Không hề hỗn loạn. Ngàn vạn quyền lực tập trung ở người toàn thân. Tối tăm bên trong. Số mệnh khổng lồ. Lực tín ngưỡng. Dần dần hướng Dương Kỳ bao phủ mà đến. Dương Kỳ tại đang rất nhiều. Đều đứng vững chính mình tượng thần. Quy định tất cả trên tinh cầu người. Mỗi sáng sớm. Đều muốn tại đang chỉ định. Hướng chính mình tượng thần cầu nguyện. Mỗi lúc trời tối, cũng muốn đồng dạng làm một lần bài học. Ai dám mỗi ngày không hướng Dương Kỳ tượng thần cầu nguyện. Lập tức liền có ác ma đại quân bắt người. Nhốt vào đại lao. Hủy bỏ khí công. Chính là bởi vì như thế. Toàn bộ tinh vực. Không biết bao nhiêu người. Bao nhiêu tu sĩ. Lên tới nửa bước nghiền nát lão ngoan đồng. Hạ đến bình thường quốc gia. Phẫu người bình thường. Đều mỗi thiên quy nhất định phải hướng Dương Kỳ cầu nguyện. Một tháng về sau. Nghiêm mật pháp chế thành lập. Mỗi một cái tinh cầu phía trên. Cho dù là nhất hoang vu. Phía trên toàn bộ đều là thổ dân tinh cầu. Đều đã thành lập nên quan phủ. Nghiêm khắc thành lập voi thần. tổ chức sinh linh sớm muộn gì cầu nguyện. Chỗ tốt cũng liền hiện ra. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn bất động. Liên tục. Đều có vô cùng số mệnh. Lực tín ngưỡng hướng phía chính mình cuồn cuộn ngưng tụ. Trong cơ thể 400 triệu 800 ngàn vi hạt đều đang run rẩy. Trong đó còn không có chuyển hóa làm long tượng voi lớn vi hạt đều tại đang nảy sinh. Giãn ra. Tùy thời đều muốn tấn chức. Càng lợi hại hơn chính là. Những cái kia lực tín ngưỡng truyền lại tiến nhập trong cơ thể sâu bên trong. Rửa huyết dịch. Cùng toàn thân thần tượng chấn ngục kính chân khí kết hợp. Sinh ra thượng đế chi huyết tốc độ nhanh hơn. Đương nhiên. Biến hóa lớn nhất vẫn hay là ấm đường sâu bên trong chư thần ấm ký. Này cái ấm ký đã tiếp nhận vô cùng vô tận lực tín ngưỡng. Lập tức liền ngưng tụ ra đã đến vô cùng kim mang. Bắt đầu giãn ra thân thể. Tiểu kim nhân huyền ảo trên không trung hoa đi ra rất nhiều quỹ tích. Những cái này quỹ tích đường vòng cung. Tại đang dương kỳ sâu trong thức hải. Tạo thành từng đạo ký hiệu. Những cái kia ký hiệu tạo thành về sau, dương kỳ bánh xe vận mệnh đều rõ ràng. Mà bắt đầu. Như vậy tu luyện, so với trước kia rất nhanh gấp 10 lần. Thậm chí dương kỳ cảm thấy. Thâm niên lâu ngày xuống dưới. Chỉ cần ổn định lại. Mình ở trăm năm ở trong. Có thể đến cảnh giới phá toái vô thượng. Đây cũng là hắn thống trị toàn bộ tinh vực mục đích. Vô số sinh linh cầu nguyện tín ngưỡng. Tối tăm bên trong pháp chế số mệnh chống đỡ. Cũng có thể khiến cho hắn khí công. Đến một loại quang huy đỉnh phong. Cái này so với bất luận cái gì năng lượng đều hữu hiệu hơn nhiều. Trừ lần đó ra cầu nguyện còn có ác ma. Thần tượng trấn ngục kính bên trong cửa địa ngục triệu hoán vô cùng ác ma. Kỳ thật cũng không phải dùng để chiến đấu. Mà là đem những cái kia ác ma triệu hoán đi ra. Tiến hành cầu nguyện. Tín ngưỡng chính mình. Đạt được sức mạnh. Dương Kỳ là hai bút cùng vẽ. Quản lý vô số tu sĩ. Cùng ác ma cùng một chỗ cầu nguyện. Đạt được chỗ tốt càng lớn. Cho dù không luyện hóa cái kia thiên tiên sứ giả. Tại đang không lâu về sau. Ta cũng có thể tấn thăng làm thiên vị bậc năm. Phách thiên vị cảnh giới. Kế tiếp. Ta sẽ tới suy tính. Cái kia thanh niên đầu đinh áo vàng rốt cuộc là ở địa phương nào còn có. Ta cái kia cái gì tiên giới phụ thân. Cũng là một cái vị lai giả. Ta bắt được thanh niên đầu đinh áo vàng liền rốt cuộc muốn nhìn xem. Vị lai giả đến cùng có cái gì kỳ diệu. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất. Thu thập vô cùng tín ngưỡng. Thời gian dần trôi qua lâm vào thần du thái hư cảnh giới bên trong. Đúng lúc này. Đột nhiên tại đây phiến mới thánh vương tinh vực ngoại mặt. Hắc ám chân không bên trong. Một chút xé sách. Xuất hiện một đám người. Người làm Exit Phong chương 517 tín ngưỡng vô địch. Người làm Exit Phong chương 517 tín ngưỡng vô địch. Thái Hoàng học phủ như thế nào biến thành cây dạng này hả? Một nhóm người này mãnh liệt theo hắc ám chân không sâu bên trong ra. Đã nhìn thấy khắp tinh vực. Cơ hồ là bao phủ tại đang một mảnh khổng lồ bên trong pháp võng. Tối tăm bên trong số mệnh. Quyền thế đều vô số tập trung. Thế tục bên trong đế vương. Có thể miệng vàng lời ngọc. Một lời cải biến người vận mệnh. Cũng là bởi vì quyền lực tập trung. Quyền sanh sát trong tay, ngàn vạn pháp quyền đều tập trung ở cả đời. Mà bây giờ toàn bộ thánh vương tinh vực đô thống chiêu tại đang nghiêm mật pháp chế bên trong. Cái kia tối tăm bên trong đại khí vận tập trung đến Dương Kỳ trên thân thể. So về thế tục bên trong lợi hại trăm ngàn ngàn tỷ lần. Loại này đại khí vận. Liền hoàn toàn có thể phụ trợ bánh xe vận mệnh tu luyện. Lại để cho Dương Kỳ tu vi tiến vùn vụt. Đến cảnh giới kỳ diệu. Xâm nhập thánh vương tinh vực một đám người. là một đám mặt ma bào che đậy được cực kỳ chặt chẽ người. Trong đó, một nữ tử như ẩn như hiện, hiện hiện ra vô cùng cao thâm khí công cho người một loại mộng ảo mùi vị. Lại là cùng Dương Kỳ lập được lời thề Đà La Tinh Vực. Ma vạn sẽ để tam đảm nhiệm hội trưởng. Mộng ma chi vương. Thuốc như mộng. Trừ lần đó ra, bên người nàng tổng cộng có 9 người. Liên tục nó 10 cái. Đều là trên đời vô địch. Ma vạn sẽ thập đại hội trưởng. Chính thức ma đạo bá chủ. Một cái tinh vực thủ lãnh. Đề tam hội trưởng. Ngươi không phải nói. Cái kia Dương Kỳ trên người có rất nhiều thái cổ thần trùng chứng sao thái hoàng tinh vực cũng là chia rẽ. Tại sao có thể có như thế nghiêm mật pháp chế? Một cái trên đầu có góc, toàn thân hắc y nam tử đối với mộng ma chi vương đạo. Cái kia cụ thể ta đây cũng không biết. Mộng ma chi chủ thuốc như mộng cũng là thần sắc mặt ngưng trọng thái hoàng tinh vực các ngươi không phải không biết rõ. Từ khi thượng cổ cực lạc địa ngục tiến công về sau. Hồng hoang phá tan. Liền trở thành phế tích. Cái kia Dương Kỳ cùng ta ước pháp tam người làm e giết phong trương. Nhưng lại chậm chạp không liên hệ ta. Hắn cũng là khó đối phó tiểu gia hỏa. Cho nên ta hẹn mọi người cùng nhau đến đây. Lấy đi hắn hết thảy. Theo trên người hắn đạt được tất cả thái cổ thần trùng chứng. Một bước lên trời. Đệ nhất hội trưởng. Ngươi đã tu thành tối cao ma đạo. Tùy thời cũng có thể nghiền nát phi thăng. Bất quá lại không thể đủ đi tiên giới. Chỉ có thể đủ đi địa ngục. Nếu như đạt được thái cổ thần trùng chứng tiến hành bồi dưỡng có thể tại đang rất nhiều địa ngục sâu bên trong vãng lai. Một người nam tử đối với trong đó lớn thủ lĩnh nói. Ở đây, 10 người. Mỗi người đều là cái này thế tục bên trong quyết định cường giả. Nhất là ở giữa nhất một cái. Toàn thân là một loại chất sừng bao lấy. Chắc chắn vô cùng. Tùy thời tùy chỗ đều muốn nghiền nát hư không mà đi. Lại là tu luyện tới đạp phá toái cảnh giới cao thủ vô địch. Còn dừng lại ở nhân gian. Hơn nữa khí tức trên thân. So về Lôi Cửu Châu đều muốn nồng đậm đều nhiều hơn. Cái này là ma vạn sẽ để nhất đảm nhiệm hội trưởng. Thái cổ thần trùng chứng nhất định phải đạt được. Bất quá chúng ta cũng muốn làm hiểu rõ. Vì cái gì Thái Hoàng tinh vực sẽ đến một cách đại biến dạng. Nghiêm mật như vậy pháp chế. Không có khả năng xuất hiện tại đang tu chân giả tầm đó. Tu chân giả đều là qua tự do. Tùy ý xuyên thẳng qua hư không. Muốn dùng pháp luật để ý tới chế bọn hắn. Không có có thành công. Coi như là rất nhiều tiên giới. Cũng không có khả năng như vậy. Cái này để nhất hội trưởng nói cái kia Dương Kỳ. Ta cũng phải bắt được. Nhìn xem thân thể của hắn bên trong. Rốt cuộc là ẩn chứa một mấy thứ gì đó thần bí năng lượng. Đã như vậy để trong chốc lát. Chúng ta xâm nhập tinh vực bên trong á. Trực tiếp đi Thái Hoàng tinh vực trung tâm tinh hà. Ẩn nút tiến vào trung tâm. Một cái hội trưởng nói. Không cần ẩn nút. Chúng ta nghênh ngang tiến vào trong đó. Thái Hoàng thiên tinh vực bên trong không có gì cao thủ. Cái kia tối cao phủ chủ cũng không hơn chính là nửa bước nghiền nát nhân vật. Ta một tay có thể bóp chết hắn. Đệ nhất hội trưởng nói chúng ta sau khi đi vào. Trực tiếp lại để cho cái kia tối cao phủ chủ giao ra Dương Kỳ đến. Hắn nếu như không giao ra. Chúng ta sẽ đem toàn bộ Thái Hoàng tinh vực nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ đến đây đi. Có thể cái kia độc cô vô địch. Hừ, độc cô vô địch cũng muốn bị ta đánh chết. Đệ nhất hội trưởng trong ánh mắt hung quang bắn ra bốn phía. Bày ra vô địch bá chủ khí tức độc cô vô địch đơn giản là tu luyện thần cấp khí công. Đại tai hiển nguyên vô địch chiến cương mà thôi. Đó là hạ đẳng thần cấp khí công. Ta được đến địa ngục sâu bên trong kỳ ngộ. Tu luyện thành có thể so với chư thần tồn tại. lãnh chúa địa ngục A-la già ra vạn ma đại minh khí. Chính là trung đẳng thần cấp khí công. Thậm chí sắp tiếp cận thượng đẳng. Ta khổ tu mấy chục vạn năm. Hôm nay rốt cuộc tu luyện mà thành. Chính là muốn bắt hắn tế tự cái môn này khí công. Triệt để đem hắn diệt sát. Chúc mừng đệ nhất hội trưởng. Rốt cuộc tu luyện thành chúng ta thần bí nhất. Nhất mạnh mẽ A-la già ra vạn ma đại minh khí chúng ta đà la tinh vực. Một lần hành động xưng bá tất cả tinh vực. Đi thôi ầm ầm. Cái này đệ nhất hội trưởng vậy mà cưỡng ép bắt đầu. Tại trong hư không mở ra một đầu trùng động. Đùng đùng mạnh mẽ thời không chi lực mãnh liệt trào lên. Kinh động đến tứ phương tồn tại. Ô ô ô ô ô ô. Thây lương chiến đấu kèn vang vọng nổi lên. Lập tức rất nhiều trùng động một chút mở ra. Dày đặc ác ma đại quân từ trong đó chui ra. Những ác ma này đại quân thuần một sắc đều là thiên vị bậc 8 chu thiên vị cường giả. Mỗi 100 tôn chu thiên vị cường giả bên trong thì có một cái tiểu đội trưởng. Mà những cái này tiểu đội trưởng đều là thiên vị cửu đẳng, chí thiên vị ác ma. Trừ lần đó ra, mỗi 10 cái tiểu đội chính là 1000 ác ma trong đại quân. Có một cái đại đội trưởng. Đó là nửa bước phá toái cảnh giới ác ma. Mơ phong ma chơi. Ma khí trùng thiên. Dày đặc. Vô cùng vô tận ác ma đại quân tứ phía tản ra. Tựa hồ là xuyên phá một chỗ ngục lỗ hổng. Đệ nhất hội trưởng. Đây là có chuyện gì? Thiệt nhiều ác ma. Tốt mạnh mẽ ác ma. Chẳng lẽ là chúng ta tới đã đến địa ngục trong trung tâm mộng ma chi vương đô hoảng sợ? Không cần sợ. Đệ nhất hội trưởng sát tâm nổi lên ta cũng không biết. Nhưng là những ác ma này đại quân. Không có khả năng vây khốn chúng ta. Trong lòng của hắn cũng khiếp sợ. Dày đặc. Toàn bộ đều là chu thiên vị ác ma. Đây cũng không phải là giống như tình huống rồi. Coi như là hắn tu luyện thành thiên tiên. Cảnh giới phá toái vô thượng. Cũng hiểu được có một ít run như cầy sấy. Những ác ma này chiến thuật biển người có thể mài từ từ cho chết hắn. Các ngươi là người nào rõ ràng dám ở thánh vương tinh vực tự tiện mở thời không trùng động. Chẳng lẽ là muốn tìm cái chết sao? Một cái ác ma đi ra. Toàn thân ma khí vần quanh. Hợp thành một khoản ma long. Minh tộc thái cổ. Đệ nhất hội trưởng cả kinh. Hắn không ngờ rằng. Những ác ma này lại có thể biết cùng hắn nói chuyện. Chúng ta là đến từ Đà La tinh vực. Nhân vật nơi này là Thái Hoàng tinh vực A. Như thế nào biến thành Thánh Vương tinh vực hơn nữa? Các ngươi tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ địa ngục chiếm lính cái này tinh vực? Ta cũng là ác ma. Đến từ chính A Hoa địa ngục. Là vị nào ngục ma hoàng dẫn đầu đại quân đem tại đây chiếm lính? Nói không chừng chúng ta có thể thương lượng một chút chuyện hợp tác. Hừ, người từ ngoài đến nơi này là chúng ta chủ nhân vĩ đại Thánh Vương chi chủ Dương Kỳ đại nhân đem Thái Hoàng học phủ cho phá tan rồi, giết tối cao phủ chủ, thành lập Thánh Vương học phủ. Chúng ta những ác ma này đều là hắn theo trong địa ngục triệu hoán đi ra nô lệ. Các loại chờ Dương Kỳ đại nhân tu luyện tới đạt tối cao cảnh giới, chúng ta có thể thoát ly ác ma chi thân, bị hắn tinh lọc chuyển thành tinh khiết xí thiên sứ. Cái kia cao lớn minh tộc thái cổ nói các ngươi những cái này ti tiện ác ma rõ ràng cùng chúng ta đánh đồng, quả thực là muốn chết. Dựa theo luật pháp của chúng ta, tự tiện tại đang Thánh Vương tinh vực bên trong mở thời không trùng động, đó là muốn chu diệt cửu tộc. Hiện tại các ngươi thúc thủ chịu trói, tiếp nhận chúng ta thẩm phán a. Ngươi nói cái gì? Dương Kỳ phá tan Thái Hoàng học phủ, thành lập Thánh Vương tinh vực, các ngươi đều là hắn triệu hoán đi ra cái kia mộng ma chi vương. Đệ tam hội trưởng hoa dung thất sắc. đi giết ra lớp lớp vòng vây đem những ác ma này toàn bộ giết để nhất hội trưởng trên mặt hiện hiện ra tàn khốc cười lạnh không tệ. Không tệ. Nhiều như vậy ác ma. Để cho ta bổ dưỡng. Ta tu luyện á la già ra vạn ma đại minh khí. Mỗi luyện hóa một ác ma hồn phách. Cũng sẽ tăng thêm một bộ phận khí công. Các ngươi đô thống thống đi chết đi à. Trong lúc nói chuyện. Hắn thân thể động. Một cái cử đại vạn chữ. Từ đỉnh đầu bên trên xuất hiện. Ở đằng kia vạn trong chữ. Một cái cổ xưa ma chủ xuất hiện. Cái này ma chủ toàn thân đều bập bềnh mê muội ánh sáng. Chấn động. Lập tức chung quanh tất cả ác ma đại quân. Toàn bộ phúng huyết. Cơ hồ là muốn thân thể nổ tung. Ha ha. Các ngươi chết đi hoàn toàn chết cái gì ác ma đại quân. Các ngươi đều là ác ma. Thuộc về là tà ác tồn tại. Còn muốn chuyển hóa làm thiên sứ thái cổ đây là vi phạm tổ tông. Ta chỉ dễ giết các ngươi để nhất hội trưởng như rồng giống như hổ. Xung phong liều chết tiến vào trong đó. Hắn muốn chém giết vô số ác ma, tu luyện chân khí. Nhưng là... Đang ở đó khổng lồ chữ vạn vừa mới bộc phát. Đột nhiên tầm đó. Tối tăm hư không sâu bên trong. Một cổ không thể kháng cự pháp võng xuất hiện. Cái này pháp võng vừa xuất hiện. Phía trên liền xuất hiện một đạo cử luân. Cái kia cử luân sâu bên trong. Là thiên đạo. Là vận mệnh. Hơi khẽ chấn động. Qua. Để nhất hội trưởng miệng phun máu tươi, cái kia khổng lồ chữ vạn một chút phá tan. Sau đó, cái kia cử luôn chậm rãi áp bách dưới đến. Đã khống chế một phương thời không. Một cái đại thủ mãnh liệt một trào. Cái này một phiến không gian lập tức bị ngưng luyện. Triển khai mãnh liệt nhảy lên. Cẩn thận, đi địch tập kích. Tất cả hội trưởng. Toàn bộ đều triển khai thời không nhảy lên. Muốn thoát ly đi ra ngoài. Nhưng là cái kia phiến bị bàn tay khổng lồ bắt lấy không gian. Tứ phía quy luật chặt chẽ. Căn bản không có khả năng bị chạy đi. Ầm ầm. Không gian hạ xuống tới. Mười cái hội trưởng nhìn. Phát hiện mình đi tới một tòa cao lớn trong cung điện. Cung điện sâu bên trong vương tỏa bên trên. Ngồi ngay ngắn một người. Chính là Dương Kỳ. Mộng Ma Chi Vương. Ta còn không có triệu hoán ngươi. Ngươi vì cái gì liền đến đây rồi. Còn muốn giết lục của ta ác ma đại quân. Các ngươi là muốn tìm cái chết. Bị tru diệt cửu tộc sao. Dương Kỳ cao cao tại thượng. Nhìn lướt qua thập đại hội trưởng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại cách đó tu luyện trung đẳng thần cấp khí công A-La-Già-Gia vạn ma đại minh khí đệ nhất hội trưởng trên người. Thiên tiên. Lại là phá toái cảnh giới cao thủ. Hơn nữa so với lôi cửu châu muốn lợi hại hơn nhiều. Tuy rằng không bằng thiên tiên sứ giả ngưng luyện được tiên thể. Thực sự năng lượng mạnh mẽ. Ngươi chính là Dương Kỳ đệ nhất hội trưởng miễn cưỡng khôi phục chân khí. Mãnh liệt tiến lên bước ra một bước. Ngươi triệu hoán những ác ma này. Cái gì đó, rõ ràng dám cùng ta sư để tranh luận. Kiếm thập thất mãnh liệt đi ra quát. Không sao. Người này là chỗ dựa tu luyện một loại trung vị thần cấp khí công. Cho nên mới ngông cuồng như thế. Nhưng là hắn tại đang trước mặt của ta gào thét. Đã không có lao động chân tay. Ta sẽ đem hắn tất cả khí công đều lấy đi. Cả người đều đính tại trên cây cột. Cả ngày lẫn đêm tiếp nhận sinh hoạt đồ nướng. Lại để cho hắn mãi mãi. Đều sống ở trong thống khổ. Dương Kỳ thản nhiên nói. Người làm Exit Phong chương 518 cướp đoạt khí công. Nếu không phải ma vạn sẽ thập đại hội trưởng xông tới. Dương Kỳ đều cơ hồ quên mất cùng Mộng Ma Chi Vương ước pháp tam người làm Exit Phong chương sự tình. Lúc trước, hắn và Mộng Ma Chi Vương nữ tử này ước pháp tam người làm Exit Phong chương. bất quá là tư dĩ ủy xà. Muốn vương đến trợ giúp chính mình đối kháng Thái Hoàng học phủ. Nhưng là mình khí công nổi bật. Liên tục lính ngộ. Đạt được thần tích bên trong vô lớn thần ý niệm. Trực tiếp liền đánh bại sơ thủy vị diện rất nhiều mới bắt đầu người. Căn bản không cần mộng ma chi vương trợ giúp. Hiện tại, đối phương rõ ràng tìm cửa. Còn muốn giết chóc chính mình ác ma binh sĩ. Dương Kỳ tự nhiên sẽ không bỏ qua những cái này ma đầu. Nhất là cái này đệ nhất hội trưởng. Chỗ dựa thần cấp khí công. Rõ ràng chất hỏi mình. Đại nhị bất đạo. Dương Kỳ chắc chắn sẽ không lại để cho hắn còn sống ở cái thế giới này. Vừa vặn mượn cơ hội này. Đem ma vạn sẽ nhổ tận gốc. Sau đó đi Đà La Kinh vực. Cũng thành lập nghiêm mật pháp chế. Khiến cho được chính mình lực tín ngưỡng tăng lên rất nhiều. Về sau tu luyện. Càng thêm rất nhanh thuận tiện. Tích góp từng tí một sức mạnh càng thêm hùng hồn. Quỳ xuống dập đầu, nhận lầm, ta có thể không giết ngươi cửu tộc Dương Kỳ uy nghiêm đối với cái kia đệ nhất hội trưởng nói. Muốn chết đệ nhất hội trưởng mãnh liệt nhảy lên nổi lên, hóa thành một đảo ma quang quần ma loạn vũ động loạn thiên hạ. Ôi, tuyệt khóc thần gào thét. Thiên địa huyết vũ. Đệ nhất hội trưởng lần nữa ngưng luyện chữ vạn. Đối với Dương Kỳ hung hăng công sát mà đến. Định. Dương Kỳ ngôn xuất pháp tùy. Mãnh liệt một ngụm phụt lên mà ra. Trong một chớp mắt. Thời không hoàn toàn ngưng kết. Cái này đệ nhất hội trưởng cứ như vậy bị định trên không trung. Vẫn không nhúc nhích. Hoàn toàn bị giam cầm. Dương Kỳ chậm rãi đi xuống vương tỏa. Nhìn xem đông lại tại đang không gian thủy tinh bên trong đệ nhất hội trưởng. Mặt mũi tràn đầy nụ cười chế nhạo ngươi cho rằng ngươi là thiên tiên. Đến vô nghiền nát cảnh giới ta liền làm gì được ngươi không được nói cho ngươi biết. Ta tay cầm quyền hành. Tập trung không tín ngưỡng. Pháp võng khôi khôi. Ngươi tại đang thánh vương tinh vực bên trong. Chính là cùng cả cái tinh vực sức mạnh bổn nguyên là địch. Ta tùy ý một ngụm có thể lấy đi ngươi tất cả. Tại sao có thể như vậy à? Đệ nhất hội trưởng. Chính là phá toái cảnh giới vô cao thủ. Tương đương với thiên tiên. Nhưng lại tu luyện thành thần cấp khí công. Chúng ta liều mạng giải cứu đệ nhất hội trưởng. Ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đệ nhất hội trưởng so với chúng ta lợi hại gấp 10 lần. Đều bị lập tức bắt. Chúng ta tuyệt đối không là đối thủ. Hắn hội trưởng của nó đều ngốc trệ ở. Dương Kỳ cũng không thèm nhìn bọn hắn. Đi đến bị đóng kết đệ nhất hội trưởng trước mặt. Một tay vươn vào cái này không gian tinh thể bên trong. Bắt được đệ nhất hội trưởng thân thể. Theo hắn thân thể bên trong bắt đi ra một quả bùa chú. Cái này bùa chú chính là một cái vạn chữ. Mặt địa ngục khí tức vô cùng nồng đậm. Tựa như vô cùng vô tận ma dưỡng ngưng tụ mà thành. Một cổ thống trị vạn ma chư thiên vĩ đại khí tức tán phát ra. Cái này là lãnh chúa địa ngục tu luyện vô khí công. Cũng là thuộc về thần cấp khí công. Hơn nữa là trung vị thần cấp khí công. Chính là trung vị thần ô vô tồn tại đang phương pháp. Thậm chí đã vượt qua Ngọc Hoàng Huyền Không Thiên Tôn thần đạo đại tai hiền nguyên vô địch chiến cương cái này hai đại thần cấp khí công. Cái này là A-La Già Gia Vạn Ma Đại Minh Khí. Cái kia lãnh chúa địa ngục danh tử tự kêu là A-La Già A cũng không biết là cái nào địa ngục lãnh chúa. Một khi đạt được cái môn này thần cấp khí công. Luyện hóa tiến vào cái kia phân tê. Hừm. A. Nơ. Y, E, N, thai bên trong, phân tị, H, A, N, T, Y, E, N, thai liền lập tức ẩn chứa tam đại thần cấp khí công. Sức chiến đấu cũng sẽ có thể so với thiên tiên. Có thể chính thức tỏa trấn thánh vương tinh vực. Về sau Dương Kỳ chân thân có thể tùy ý du lịch. A, tại đang Dương Kỳ rút ra bên trong. Cái này để nhất hội trưởng toàn thân đều đau đến hét sầm lên. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Dương Kỳ không chút nào thương tiếc. Cũng mặc kệ hắn đến cùng kêu la thứ gì đó. Đến cuối cùng. Để nhất hội trưởng thân thể cứ như vậy sủi lơ dưới đi. Thành làm một cái con sen tựa như xương sụn tể. Tất cả khí công. Tinh huyết. Quy luật đều bị thay đổi huyết rút tùy thần thông. Ngưng luyện tại cái kia chữ vạn ký hiệu mặt. Ai đạt được cái này chữ vạn ký hiệu. Ai có thể đạt được để nhất hội trưởng toàn bộ sức mạnh. Da của ta phân tê hơn A nơ tê y e nơ thai. Dương Kỳ bên người. Xuất hiện lần nữa một cái giống như đúc chính mình. Chính là phân tê hơn A nơ tê y e nơ thai. Cái này phân thân há miệng một nuốt. Lập tức tầm đó ký hiệu kia chữ vạn đã bị sinh nuốt sống vào trong bụng tử. Sau đó cả người tu vi liên tiếp kéo lên. Thân rõ ràng xuất hiện rất nhiều thiên tiên quy luật. Phá toái cảnh giới khí tức. Rầm rầm rầm phanh. Đúng lúc này Dương Kỳ đột nhiên động. Tứ phía chạy một cái hội trưởng nổ tung. Thậm chí đều thấy không rõ lắm chính mình chết như thế nào. Sau đó, lại một cái hội trưởng nổ tung, chạy a, những cái này ma vạn sẽ hội trưởng. Mỗi người đều dọa sợ. Tại đang Dương Kỳ trước mặt, bọn hắn quả thực là một cái tài học sẽ đi đường hài tử. Chạy, các ngươi chạy trốn đến sao? Dương Kỳ tứ phía chạy một vòng. Khí công bộc phát, mỗi người hội trưởng đều đánh cho đập tan. Biến thành từng đoàn tinh khí. Không cái kia để nhất hội trưởng kêu thảm huyên đệ của ta cứ như vậy chết rồi. Chúng ta kết nghĩa cùng một chỗ trọn vẹn mấy chục vạn năm, hùng bá tinh vực, khai sáng ma giáo. Dương Kỳ không để ý tới hắn. Mấy chiêu tầm đó. Đem người ở chỗ này đều giết được sạch sẽ. Chỉ còn lại mộng ma chi vương. Thuốc như mộng một người. Nữ tử này trông thấy Dương Kỳ đã đi tới. Thân thể run rẩy, liên tiếp lui về phía sau. Tựa hồ cũng bị người cưỡng gian giống như ngươi. Ngươi muốn làm gì? Không có gì, ta muốn ban thưởng ngươi một hồi phú quý. Dương Kỳ cười ha ha nói. Trong tay một đoàn huyết sắc xá lợi. Như huyết long giống như bốc lên. Nhúc nhích ta chém giết mặt khác tám tôn hội trưởng. Đem máu tươi của bọn hắn. Thần thông đều dung hợp cùng một chỗ. Nếu như quán chú tiến vào thân thể của ngươi. Trong nháy mắt. Tu vi của ngươi sẽ tiến vùn vụt. Đến không thể tưởng tượng cảnh giới. Như vậy sau khi trở về. Chỉnh hợp ma vạn sẽ. Hùng bá đà la tinh vực. Không thành vấn đề. Như thế nào đây đầu nhập vào ta. Đem đà la tinh vực. Xây dựng thành làm một cái tín ngưỡng ta. Pháp chế nghiêm mật quốc gia. Ma chi vương sợ ngây người có thể. Những tinh khí này ta căn bản không cách nào luyện hóa a. Cái kia cũng không có cái gì. Ta sẽ trợ giúp ngươi. Ta truyền thụ cho ngươi vô ma đạo. Minh tộc thái cổ vô địch thân phận hóa thân. Trường sinh luyện ma kinh. Có thể tu luyện chín lớn nguyên thần. Ta sẽ đem những tinh khí này cho ngươi luyện hóa trở thành bát đại nguyên thần. Cùng chính ngươi cùng một chỗ. Diễn biến là chín lớn nguyên thần. Ngươi chẳng khác gì là một người. Trở thành chín đại hội dài. Đã biết sao muốn đi theo ta. Đều làm việc cho ta. Ngươi muốn phi thăng nghiền nát. Cũng không thành vấn đề. Hiện tại quỳ xuống đến. Gọi ta là chủ nhân sống hay chết. Ngay tại ngươi một ý niệm rồi. Đương nhiên ngươi không đáp ứng cũng có thể. Ta tìm kiếm hạ một cách nhân tuyển. Chủ nhân tại đang xin nhận nô tài cúi đầu mộng ma chi vương cũng là một cách thức thời người. Lập tức quỳ xuống. Tốt, rất tốt, nghe cho kỹ, trường sinh luyện ma. Dương Kỳ một trưởng liền đặt tại cái này mộng ma chi vương đỉnh đầu. Trong một chớp mắt, mộng ma chi vương toàn thân run rẩy. Chín lớn nguyên thần từng cách hiện ra. Đương nhiên Dương Kỳ sẽ ở luyện trí trong quá trình. Tại đang mộng ma chi vương thức hải ở trong. Bỏ thêm mạnh nhất cấm pháp. Cái kia cấm pháp sâu bên trong. Cùng Dương Kỳ tâm linh câu thông. Hơi chút khẽ động. Dương Kỳ sẽ biết mộng ma chi vương hết thảy. Một trận thép dài. Mộng ma chi vương đứng thẳng lên. Toàn thân khí thế cùng vừa rồi đã bất đồng. Giơ tay nhấc chân tầm đó. Có được không thể kháng cự uy nghiêm. Chính cô ta đều đắc chí vừa lòng. Cảm thấy thiên địa to lớn. Đều ở nắm giữ. Nhưng là sau một khắc. Ánh mắt của nàng liền tiếp xúc đến Dương Kỳ. Toàn thân hạ đánh cho một cái lạnh run. Tại đang nàng thần niệm bên trong. Cái này Dương Kỳ nắm giữ hết thảy. Chúa tề hết thảy. Tùy ý một ánh mắt. Có thể đem hắn lột được sạch sẽ. Không có cái gì. Vừa mới bởi vì khí công tăng nhiều. Dục dịch tâm tư triệt để cun đô ra rồi. Đi trở lại Đà La tinh vực. Ta cho ngươi dẫn đầu 5 tỷ ác ma đại quân đã biết sao 5 tỷ Dương Kỳ độ khoan thai. Từng cái ác ma đại quân. Đều là thiên vị lấy cao thủ. Trọn vẹn 5 tỷ thiên vị ác ma. Cho ngươi thống lính hãn ngươi một tháng ở trong. Càn quét Đà La tinh vực. Thành lập trật tự mới. Cùng thánh vương học phủ. Nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ. Ta sẽ đem linh hồn của ngươi cùng nguyên thần đều móc ra. Cho người khác đảm đương cái này đại nhiệm. Đã biết sao? Biết rõ mộng ma chi vương vội vàng nói nô tài nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vì chủ nhân truyền bá không tín ngưỡng. Trong lúc nói chuyện. Trong nội tâm nàng sợ tới mức bị chôn sống hù chết 5 tỷ ác ma đại quân. Hơn nữa toàn bộ đều là thiên vị cảnh giới cường giả. Ôi trời ơi! Chúng ta Đà La tinh vực tổng lại cũng không có 100 triệu thiên vị cao thủ a. Ngươi là đang nghĩ 5 tỷ ác ma đại quân Dương Kỳ cười nói đừng nói 5 tỷ. Cho dù 50 tỷ, ta cũng có thể triệu hoán được đi ra. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đi theo ta. Hùng bá cái này thế tục. Về sau thậm chí tiến công thiên giới. Ai không phục. Liền đã diệt ai. Các ngươi công việc bù đầu bù cổ nhiều năm như vậy. Ta tùy tiện vung tay lên. Thì có thể làm cho các ngươi tan thành mây khói. Có biết không? Dạ dạ phải. Dương Dũng Kình Dương Kỳ vung mạnh lên tay. Tại đang một cái Dương gia đệ tử đi ra. Đây là Dương gia một cái thiên tài. Cũng trùng kích đến thiên vị cảnh giới. Đối với Dương gia trung thành và tận tâm. Một chút đi vào Dương Kỳ trước mặt. Trong ánh mắt toàn bộ đều là sùng bái. Hiện tại toàn bộ Dương gia đều dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ xem như chính thức lãnh tụ tinh thần. Nhân vật vô địch. Tồn tại giống như thần. Dương Kỳ chính là Dương gia thần. Dương Tỉnh Sư tại đang. Một cái lão giả cũng đứng thẳng đi qua. Cái này là năm đó Dương gia thái tổ công. Bị Dương Kỳ hàng phục. Những năm này cũng triệt để đã minh bạch. Dương Kỳ chính là Dương gia thần. Dương gia thiên mệnh tổ thần tại đang. Ngài có cái gì phân phó? Dương Tỉnh Sư quỳ xuống đến nói. Ta cho các ngươi binh phù. Cùng cái này mộng ma chi vương. Cùng đi Đà La tinh vực. Thành lập mới tín ngưỡng chi nguyên cướp đoạt tài phú. Ta sẽ tại đang Đà La tinh vực cùng thánh vương tinh vực tầm đó. Mở ra một đầu vô trùng động. Vận chuyển vật chất. Vâng. Hai khối hào quang bắn ra bốn phía binh phù đã rơi vào hai trong tay người. Bằng vào cái này có thể khống chế 5 tỷ ác ma đại quân. Sau đó, những nhân vật này đại quy mô xuất phát. Sư đệ, ngươi thật sự bắt đầu khai cương ca, hơ o a cơ hơ thổ. Kiếm thập thất nói đáng tiếc. Những cái kia các sư huyên sư tỷ không biết. Nếu đã biết, nhất định sẽ là khai cương ca. Hơ o a cơ hơ thổ đại tướng tiên phong. Ngươi yên tâm, ta lớn như vậy động tác, nhất định sẽ đưa tới thanh niên đầu đinh áo vàng chú ý. Cho dù ta không thể bắt hắn, cũng có thể đi theo khí tức của hắn. Lần nữa tiến vào vạn giới vương đồ dương kỳ vỗ vỗ kiếm thập thất bả vai. Đúng lúc này đột nhiên tầm đó, dương kỳ đỉnh đầu bánh xe vận mệnh tại đang không ngừng run rẩy vạch trần. Thanh niên đầu đinh áo vàng khí tức xuất hiện, hắn mãnh liệt đứng thẳng lên. Người làm Egypt phong chương 519 tiếp tục xuất hiện. Vừa ra hư vô thời không đột nhiên vỡ tan. Vương giả khí tức xuất hiện, vô thanh vô tức tiếp cận thái hoàng tinh vực hắc ám chân không, ba người xuất hiện. Xếp đặt tại vị trí thứ nhất, tự nhiên là thanh niên đầu đinh áo vàng. Giờ này khắc này, tu vi của hắn đã có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Hai mắt như tiên giới, dung nạp hết thảy tiên đạo quy luật. Toàn thân cảnh giới tựa hồ là đã vượt qua tiên nhân. Tùy thời có thể chu diệt lần lượt tiên giới. Như là thượng cổ tung hoành 3000 đại thế giới chu tiên vương một lần nữa phủ xuống trong cuộc sống. Rất hiển nhiên, hắn lần nữa theo vạn giới vương đồ bên trong ra, sức mạnh tăng nhiều. Trừ lần đó ra, tại đang bên cạnh hắn là ngự thú đường chủ, còn có thiên vị thủ lĩnh. Ngự thú đường chủ trên thân thể rõ ràng cũng có phá toái cảnh giới khí tức, hiển nhiên là bước chân vào tiên đạo cảnh giới, trở thành tiên nhân chân chính. Hắn vốn chính là nửa bước nghiền nát cường giả tối cao, tiến vào vạn giới vương đồ bên trong, xem ra đã nhận được ít lợi thật lớn. Đạt được lợi ích tối đa còn không phải hắn, rõ ràng cho thấy thiên vị thủ lĩnh. Người này hiện tại toàn thân đều đắm chìm trong một loại thiên đạo thần quang chi bên trong. Quanh thân khẽ động, khắp nơi đều là liên hoa tràn ra. Tại đang đỉnh đầu của hắn bên trên, tựa hồ có một cái cổ thần. Cái kia cổ thần là một cái kim sắc Phật đà. Thiên vị thủ lĩnh lần này tại đang vạn giới vương đồ bên trong, không thể tưởng được ngươi rõ ràng đã nhận được đồ Phật vương xá lợi truyền thừa. Đã nhận được hắn đạo thống, khí công tiến vùn vụt, về sau đạt được thành tiên. Ở trong tầm tay, ngự thú đường chủ hâm mộ mà nói, cái kia đồ Phật vương chính là thượng cổ chư vương một trong, cùng chu tiên vương, thôn thiên vương, ly hận vương nổi danh. Bất quá hắn là trong vũ trụ thần bí nhất Phật tu. Nghe đồn Phật tu là một cái cổ xưa quá khứ đích vũ trụ, truyền lại ra đạo thống, thậm chí không thuộc về chư thần khống chế. Cho nên cũng vì chư thần chỗ không để cho, nhưng là cái này cổ xưa Phật tu khí công cũng dị thường mạnh mẽ. May mắn mà thôi, ta bây giờ đối với tại cái gì đắc đạo thành tiên, vô thượng phá toái đều không có hứng thú. Bi thương tại tâm tư chết. Hiện tại duy nhất sinh tồn được mục tiêu chính là giết cái kia Dương Kỳ, là nữ nhi của ta báo thù. Nữ nhi của ta đã bị xúc sinh kia tươi sống một kim giản đánh chết, thần hình câu diệt. Mỗi lần vừa nghĩ tới cái kia tình cảnh, ta liền thống khổ. Thiên vị thủ lĩnh cực kỳ phẫn nộ, hận không thể ăn Dương Kỳ thịt, gặm xương cốt của hắn. Tu vi của hắn càng cao, lại càng nhớ tới Dương Kỳ cùng thái tử Solo. Hắn giải cứu thái tử đi, nhưng lại bị ngăn cản. Sau đó Dương Kỳ một kim giản đánh rớt xuống đến, nữ nhi của hắn đầu băng liệt, trực tiếp tử vong tràng cảnh. Áp mộng giống như độc xà tựa như cắn trái tim của hắn. Đối với Dương Kỳ hận ý xốc hết thiên hà chi thủy cũng khó khăn lấy rửa sạch. Tốt rồi thiên vị thủ lĩnh, ngươi không cần khổ sở. Thanh niên đầu đinh áo vàng nói, ngươi về sau là nhất định thành làm một cái tiên giới bá chủ người. Chúng ta bây giờ kết quả chính là nắm giữ vạn giới vương đồ. Sau đó đi tiên giới từng cái vị diện. Làm một đại sự tỉnh. Dương Kỳ đương nhiên cũng muốn đánh chết. Đó là cái gì Thái Hoàng học phủ trung tâm tinh hà. Đúng lúc này, ngự thú đường chủ phát ra tới hét thảm một tiếng, tất cả cũng không có, quen thuộc toàn bộ cũng không có a. Bọn hắn theo hắc ám chân không bên trong ra, liếc mắt liền nhìn thấy cải biến thật lớn trung tâm tinh hà. Khắp nơi đều là thánh quang bay múa. Tại đang thánh quang chi bên ngoài, một ít hào quang tạo thành xí thiên sứ đang không ngừng chạy. Những cái này xí thiên sứ đều là hư ảo, có nhất định được sức chiến đấu. Tốt nghiêm mật pháp chế thanh niên đầu đinh áo vàng vừa tiến đến, cũng cảm giác được nghiêm mật pháp chế. Toàn bộ tinh vực, trăm ngàn ngàn tỷ trên tinh cầu mặt lực tín ngưỡng cuồn cuộn hướng trung tâm tụ tập qua. Mỗi thời mỗi khắc, đều sinh ra không gì sánh kịp năng lượng hùng hậu. Không tốt. Dương Kỳ nhanh như vậy liền thống nhất toàn bộ tinh vực. Mỗi một cái hô hấp tu luyện, đều tương đương với người khác bên trên trăm năm. Ngàn năm khổ tu loại này tiến triển, đã vượt qua ta. Nơi đây không nên ở lâu. Nhanh chóng lui lại. Tiến vào vạn giới vương đồ bên trong nói sau. Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên cũng không quay đầu lại, lại lần nữa chui vào hắc ám chân không bên trong. Cùng lúc đó, thiên vị thủ lĩnh cùng ngự thú đường chủ cũng sợ ngây người. Bọn hắn ban đầu tin tưởng vạn trưởng, muốn tới nơi này đối phó Dương Kỳ. Nhưng lại thật không ngờ, toàn bộ Thái Hoàng tinh vực đã thay trời đổi đất. Toàn bộ tại đang nghiêm mật pháp chế dưới sự khống chế. Hắn thân là vị lai giả, thật sâu biết rõ cái này nghiêm mật pháp chế tín ngưỡng quy nhất lợi hại. Đối với người bình thường có lẽ không biết như thế nào vận dụng, nhưng là đối với Dương Kỳ người như vậy mà nói, nhưng lại hấp thu tín ngưỡng quy nhất số mệnh về sau, tối tăm bên trong có thể phát ra nổi đại tác dụng. Lập tức 100 tỷ trên tinh cầu mặt tín ngưỡng quy nhất. Thanh niên đầu đinh áo vàng đã biết rõ. Sự tình đã không thể làm. Vốn là hắn một lần nữa trở về, chính là lại ẩn núp tiến vào Thái Hoàng học phủ. Liên lạc rất nhiều mới bắt đầu người. Tối cao phủ chủ. Cùng một chỗ áp chế Dương Kỳ. Thậm chí có thể câu thông tiên giới. Tận khả năng lợi dụng hết thầy sức mạnh, đem người này đả kích được không ngẩng đầu được lên. Nhưng là Dương Kỳ quá là nhanh, tiên hạ thủ vi cường, trở tay tầm đó, đã diệt học phủ, thành lập trật tự mới cùng pháp chế. Bất quá, hắn quyết định thật nhanh, lập tức liền chạy mất dạng, chờ đợi tích xúc lực lượng đủ mức. Lại đến chém giết Dương Kỳ. Dương Kỳ, ngươi lợi hại, không hổ là vận mệnh hư vô giả. Bất quá lại là chúng ta vị lai giả địch nhân lớn nhất. Ngươi trên đời là địch. Thanh niên đầu đinh áo vàng tại đang biến mất thời điểm, phát ra tới âm thanh cái này thiên địa vũ trụ tầm đó, vượt quá ta một cái vị lai giả. Bởi vì tại đây một cái thời gian đức bên trong, toàn bộ thiên địa sẽ phát sinh biến động thật lớn. Chúng thần niết bàn bên trong, một cái văn minh mới sẽ từ từ bay lên. Tại đang cái này cái thời gian đức bên trong, muốn nắm lấy cơ hội có thể đạt được cái kia bất hủ thần vị. Từng cái bởi vì lớn cơ duyên mà đi vào cái này cái thời gian đoạn người, đều là khát vọng đạt được bất hủ thần vị người. Nhưng là cái kia vận mệnh hư vô giả chính là trật tự thiên địa thành lập người, sáng tạo đại đạo mà ra đời tồn tại. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ. Vận mệnh hư vô giả số lượng mặc dù không có vị lai giả nhiều như vậy, nhưng có phải thế không một mình ngươi kế thừa chư thần ấm ký người, nhất định tại đang cuối cùng đến một hồi lớn liều. ngươi không có khả năng đi được đến cuối cùng. Bởi vì có vận mệnh hư vô giả, thành tựu cực cao, cũng sớm đã tại đang hàng tỷ tiên giới vị diện, đã lấy được khổng lồ thành tựu. Ngươi ở trước mặt bọn họ, bất quá là con sâu cái kiến, sớm muộn có một ngày, chư thần ấm ký sẽ bị bọn hắn thu hồi. Bất quá ta muốn đuổi tại đang ngươi phi thăng trước, đem ngươi chém giết, đạt được ngươi chư thần ấm ký, đạt được vị lai giả cùng vận mệnh hư vô giả song trọng thân phận. Trừ lần đó ra, ta còn muốn đánh chết cái kia trong truyền thuyết vĩnh hằng giả, tập trung tất cả đại khí vận người tại toàn thân. Không lâu về sau, có thể đạt được cái kia bất hủ thần vị. Lần này mãnh liệt thoát ra đi. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn rời đi rồi cái này Thái Hoàng tinh vực hắc ám chân không. Đến một cái khác tinh vực. Cái kia tinh vực gọi là hóa thần tinh vực. Cái này tinh vực cũng có khổng lồ học phủ. Hóa thần học phủ. Tinh cầu phồn vinh. Tu chân giả dày đặc. Các loại thế lực khổng lồ chiếm giữ tại đang tất cả cái hành tinh. Từng cái trong không gian. Rồng rắn lẫn lộn. Bất quá. Thanh niên đầu đinh áo vàng. Còn có thiên vị thủ lĩnh. Ngự thú đường chủ đều không để ý đến những thế lực này. Lặng lẽ tiến nhập hóa thần tinh vực một cái bí ẩn thượng cổ di tích bên trong. Xâm nhập trong đó. Mỗi một cái tinh vực đều có rất nhiều thượng cổ di tích. Lại để cho vô cùng người thăm dò. Những cái này thượng cổ di tích có rất nhiều tự nhiên sinh ra. Có rất nhiều thượng cổ đại tiên. Lớn thần còn sót lại. Ẩm chứa rất nhiều biến hóa. Thế thế đại đại đều không thể thăm dò hoàn toàn. Cũng là rất nhiều người lịch lãm tốt đi ra ngoài. Ba người này vừa chui nhập di tích sâu bên trong, liền biến mất không thấy gì nữa. Không lâu về sau, hai người vô thanh vô tức xuất hiện ở cái này di tích bên ngoài. Nhìn xem di tích sâu bên trong, hắn một người trong có người nói kiếm thập thất sư đệ. Cái này thượng cổ di tích, ta kết luận rất có thể là Chu Tiên Vương cùng những người khác chư vương còn sót lại. Hiện tại ba người chui vào trong đó, có thể là thúc giục Chu Tiên Vương bùa chú sức mạnh. Một lần nữa tiến vào vạn giới vương đồ. Ta có nắm chắc. Tại hắn thúc giục Chu Tiên Vương bùa chú nháy mắt, bắt lấy không gian lưu lại quỹ tích, cũng cùng một chỗ vô thanh vô tức tiến vào trong đó. Hai người kia chính là Dương Kỳ cùng Kiếm Thập Thất. Sư đệ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cường thế công kích cái kia thanh niên đầu đinh áo vàng. Nhất thể bắt Kiếm Thập Thất nói lấy sư đệ tu vi hiện tại. Trên đời vô địch. Phá tan vũ trụ. Thế tục bên trong hoàn toàn vô địch. Bao nhiêu người vật đến đều là gà đất chó kiểng. Chẳng lẽ còn quan tâm cái này ba cái nhỏ bé con sâu cái kiến? Cái này thanh niên đầu đinh áo vàng cũng không phải là con sâu cái kiến. Mà là vị lai giả. Ta lấy bánh xe vận mệnh suy tính. Từng cái vị lai giả đều được đến thiên địa nguyên lực thật lớn chiếu cố hơn nữa. Cái này thanh niên đầu đinh áo vàng. Ta tuy rằng có thể đánh bại hắn. Nhưng lại giết không chết hắn. Ngược lại đánh rắn đồng cỏ. Khiến cho hắn chạy trốn về sau. Ẩn núp tiến vào vạn giới vương đồ. Không đi ra được. Vậy thì không còn có cơ hội. Không bằng lặng lẽ theo dõi. Lần nữa tiến vào vạn giới vương đồ. Đạt được vô cùng vô tận bảo tàng lấy ta hiện tại thủ đoạn. Lần nữa tiến vào vạn giới vương đồ. Bảo tàng gì không dễ như trở bàn tay, ta có thể bắt vô số thái cổ thần trùng. An trí tại đang thánh vương tinh vực bên trong khiến cho cái này tinh vực coi như là tiên nhân tiến công. Cũng có đến mà không có về, thậm chí còn có thể tìm kiếm còn lại ly hận thiên cung. Các loại vương giả chi khí. Chúng ta sớm muộn có một ngày phải phi thăng. Đạt được những cái này vương giả chi khí. Tại đang tiên giới có thể đạt được cực cao địa vị. không đến mức bị người khinh thị cùng khi dễ. Dương Kỳ tính toán. Sư đệ, ngươi tại hạ giới như vậy một cãi nhau, Thái Hoàng Thiên Tiên giới sớm muộn sẽ biết. Chúng ta chỉ sợ rất khó có thể bình an phân xuống dưới. Cho dù phi thăng, chỉ sợ cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Ta được đến long từng ngày toàn bộ tánh mạng tinh hoa, lại đã nhận được rất nhiều pháp bảo tinh khí. Tại đang kế tiếp trong năm tháng, tu luyện tới đạt chí thiên vị, nửa bước nghiền nát không thành vấn đề. Ta lại đã luyện hóa được thái cổ thần trùng, tu luyện tới đạt cảnh giới phá toái vô thượng cũng rất có thể. Tại đang trăm năm ở trong, cũng có thể cử động hà phi thăng. Bất quá trăm năm ở trong, sư đệ có thể tu hành đến cái tình trạng gì, cái kia không phải ta đủ khả năng suy đoán được. Được rồi, không sao. Ta hiện tại trên cơ bản đã biết tiên giới một ít đại khái tình huống. Chúng ta không phi thăng Thái Hoàng Thiên Tiên giới, cũng có thể phi thăng cái khác tiên giới. Thái Hoàng Thiên Tiên giới thuộc về hàng tỷ tiên giới vị diện bên trong cấp thấp nhất tiên giới. Năng lượng cũng không có thể như thế nào hùng hồn cao thâm, huống hồ chúng ta cho dù phi thăng rồi, trong đó lại có người nào đó ngăn được chúng ta. Nếu như thật sự không được, chúng ta vừa vặn tiến vào trong đó, đốt giết đánh cướp một phen. Dương Kỳ là vượt thần còn không sợ. Chúng ta đi xuống đi. Tốt. Hai đạo bóng dáng theo sau thanh niên đầu đinh áo vàng, vô thanh vô tức chui vào cái này hóa thần tinh vực thượng cổ di tích bên trong. Người làm Exit Phong chương 520 lại vào vương đồ. Người làm Exit Phong chương 520 lại tiến vương. Cái này cổ đại di tích là một cái cự đại hư không tỏa thành, vứt bỏ tại tinh không sâu bên trong. Vô số bão táp vũ trụ quay quanh tòa lâu đài này xoay tròn. Cái này tỏa thành lâu đài so với một cái tinh cầu còn muốn lớn hơn nhiều. Nó thừa nhận vô cùng vô tận bão táp vũ trụ tẩy lễ. Bên ngoài đã sớm pha tạp không chịu nổi, hiện hiện ra tuế nguyệt bóc lột dấu vết. Tại đây cũng là một chỗ vũ trụ tuyệt địa. Cái kia bão táp vũ trụ phi thường cường liệt, giống như thiên vị cao thủ lại tới đây, rất có thể bị bão táp vũ trụ trực tiếp thổi chúng phấn thân toái cốt. Tại nơi này cổ đại di tích tỏa thành chỗ càng sâu, bão táp càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí là chu thiên vị, chí thiên vị cường giả đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, cất bước suy gian. Bất quá, cái này thế tục bên trong tuyệt địa đối với Dương Kỳ mà nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Căn bản cả hắn nửa sợi tóc gáy đều không thể xúc phạm tới. Cái gì bão táp vũ trụ, cái gì diệt sạch xạ tuyến, cái gì hư không sụp đổ, cái gì thời không mảnh vỡ, những cái này đều không thể phá vỡ hắn chư thần tịnh thổ. Hắn mang theo kiếm thập thất, liền vô ảnh vô hình thuận lợi tiến nhập cái này tòa cổ xưa tòa thành sâu bên trong. Mới vừa tiến vào tòa thành thời điểm, đã nhìn thấy cái kia khổng lồ tòa thành chi có bảng hiệu viết đồ thần chiến lâu đài bốn chữ to. Đáng tiếc chính là mặt thần lực toàn bộ biến mất. Sưu sưu sưu, Dương Kỳ kiếm thập thất đã rơi vào chiến lâu đài bên trong, đạp bậc thang toàn bộ đều là chắc chắn nham thạch. Nguyên lai là đồ thần chiến lâu đài, ta biết rõ cái này chiến lâu đài tại đang hóa thần tinh vực sâu bên trong. Kiếm thập thất nói đây là nổi tiếng cổ di tích, tuyệt sát chi địa. Trong đó nghe đồn có rất nhiều u hồn, chính là thời đại thái cổ u hồn. Ngã xuống tiên nhân hóa thành dược loại vật này, một quấn người rồi, người liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa đồ thần chiến lâu đài bên trong có rất nhiều tuyệt sát trận pháp, bản thân chính là một kiện vĩ đại pháp bảo. Bất quá thứ này quá lớn, cơ bản không ai có thể thu lấy được. Hơn nữa cắm rễ tại đang vũ trụ quy luật sâu bên trong, coi như là tiên nhân đều không cách nào mang đi hắn. Đã từng hóa thần học phủ xuất động 10 vạn cao thủ vây khốn tại đây, ý đồ di động cách này chiến lâu đài. Nhưng là đột nhiên trong đó phun ra đến rất nhiều thái cổ u hồn, đem những cao thủ kia toàn bộ đều ăn hết, đã tạo thành huyết án. Tử vong còn có một chút nửa bước nghiền nát vô đường chủ. Vì vậy tại đây liền thực sự trở thành tuyệt địa. Người bình thường không dám vào nhập trong đó thăm dò. Thậm chí nghe đồn cái kia hóa thần thiên tiên giới đều truyền lại đi ra ý chỉ, nghiêm cấm bất luận cái gì đệ tử tiếp cận đồ thần chiến lâu đài. Đúng vậy, nơi này là rất nguy hiểm. Dương Kỳ tiện tay một chảo, một đám bão tố phong theo bên người cướp đoạt tới. Hắn bắt được gió này cái đuôi. Đột nhiên cái này sợi phong rõ ràng sống lại, hóa thành một đầu dữ tợn xà, mở ra miệng lớn dính máu, hướng hắn mãnh liệt cắn xé tới. Phanh, một tay sẽ đem gió này xà bắt cái đập tan. Một cổ thái cổ u hồn nghe răng cười liền vang vọng tại trong gió. Tứ phía đều là ruộng khóc thần gào thét, tựa hồ là muốn đem toàn bộ trời xanh đều xé sách. Quả nhiên hiểm áp. Đi Dương Kỳ hai tay hợp lại, chư thần tịnh thổ thu nhỏ lại, liền biến thành một hạt hạt bụi, biến mất không thấy gì nữa. Xâm nhập đồ thần chiến lâu đài sâu bên trong, hắn đã nhìn ra những cái này trong gió lúc đều ẩm chứa rất mạnh u hồn khí tức. Theo tập hợp theo tán, lợi hại vô cùng. Cơ hồ là có thể thẩm thấu bất luận kẻ nào thế giới. Bất quá, không thể dung chuyển chư thần tịnh thổ mảy may. Hai người một đường xâm nhập. Cái này đồ thần chiến lâu đài bên trong, rõ ràng càng lúc càng lớn. Khắp nơi đều là mê cung. Không biết hướng cách đó cách địa phương xuyên thẳng qua mới là chính xác con đường. Coi như là tiên nhân đều sẽ một chút lạc đường. Nhưng là Dương Kỳ đỉnh đầu bánh xe vận mệnh tại đang chậm rãi xoay tròn, thủy chung đã tập trung vào một cái khí tức. Hắn trên dưới xoay tròn, dựa theo nhất định được quý tích, tại đang đồ thần chiến lâu đài sâu bên trong một đường đinh ốt xâm nhập. Chập chập. Cái này đồ thần chiến lâu đài thật sự là rộng lớn. Ngươi xem trong đó tài liệu, ta đều thấy những điều chưa hề thấy. Mới nghe lần đầu, khẳng định là tới từ ở thiên thần thạch. Kiếm thập thất nói, đây là một loại thái cổ kỳ thạch, gọi là thiên yêu hồn thạch, sản xuất tại địa ngục sâu bên trong. Ta biết rõ Dương Kỳ nói cái này thiên yêu hồn thạch trải qua rèn luyện, có thể hấp thu người hồn phách, ngưng tụ thành thái cổ u hồn. Hơn nữa toàn bộ đồ thần chiến lâu đài là một loại gọi là thiên yêu đồ thần pháp khí công luyện chế mà thành. Cái môn này khí công chính là thái cổ bí truyền, chính là một ít hỗn độn yêu ma sáng chế, đối kháng chư thần cũng là thuộc về thần cấp khí công. Xem ra cái này di tích không đơn giản. Chẳng lẽ là Chu Tiên Vương huyên đệ Thiên Yêu Vương còn sót lại? Kiếm thập thất cũng kinh hãi nói. Chú ý. Dương Kỳ cảnh cáo một tiếng, thanh niên đầu đinh áo vàng liền ở dưới mặt, tại đang mở đàn cách làm, thi triển một môn lợi hại thần thông. Chúng ta không thể tiết lộ nửa điểm phong thanh. Tốt. Hai người triệt để đã ẩn tàng khí tức. Dương Kỳ bày ra chính mình vận mệnh hư vô giả năng lực. Bánh xe vận mệnh tại đang thân thể chi hơi chút chuyển động. Hai người vận mệnh đều không ở cái thế giới này. Càng thêm không có người có thể phát giác được. Tại đang đồ thần chiến lâu đài nhất cuối cùng, là một cái cử đại pháp đàn, chiếm diện tích mấy trăm dặm. Toàn bộ đều là từng chồng bạch cốt xây mà thành. Cái kia bạch cốt phi thường vừa thô vừa to, phát ra nhất sức mạnh mạnh mẽ. Bạch cốt tạo thành ký hiệu, còn có một cây cán trường phiên, đều là bạch cốt kiến trúc mà thành. Ở đằng kia pháp đàn trung tâm, thanh niên đầu đinh áo vàng đứng vững, đỉnh đầu xuất hiện một quả xá lợi. Mặt yêu khí mười phần. Cổ xưa tang thương thái cổ yêu đạo khí tại đang mặt lan tràn. Đủ có thể đủ đem tất cả mọi người triệt để yêu ma thay đổi. Thiên yêu bạch cốt xá lợi. Dương Kỳ nói thầm cái này xá lợi là cổ yêu tiên chỗ còn sót lại. Không tại đang tiên thiên tử vương xá lợi phía dưới. Không thể tưởng được. Cái này thanh niên đầu đinh áo vàng cư nhiên như thế hơn thái cổ trọng bảo. Quả thực là một tòa bảo tàng kho tàng. Cái này là vị lai giả số mệnh sao đã nhận được vạn giới vương đồ vào ở tư cách. Thật sự là quá giàu có. Thiên vị thủ lĩnh. Cái này đồ thần chiến lâu đài. Bản thân chính là một kiện pháp bảo. Thế tục bên trong căn bản không có người có thể chuyển được động. Ngự thú đường chủ tán thán nói không biết tương lai huyên có thể hay không thu được. Trong miệng hắn tương lai huyên chính là thanh niên đầu đinh áo vàng. Muốn nhận lấy cái này đồ thần chiến lâu đài không có đến toái nguyên cảnh giới, đừng hòng nhúc nhích nó mảy may. Thiên tiên cũng không hơn chính là toái không cảnh giới mà thôi. Thanh niên đầu đinh áo vàng thản nhiên nói ta thông qua cái này cổ di tích. Thúc giục Chu Tiên Vương lệnh bài. Đem tại đây xây dựng thành làm một cái giới điểm. Có thể tùy ý xuất nhập. Không giống như trước. Mỗi một lần tiến vào vạn giới vương đồ. Tuy rằng có được Chu Tiên Vương bùa chú. Nhưng là muốn tiêu hao năng lượng khổng lồ. Một khi kiến thành cái này pháp đàn. Bất luận cái gì năng lượng đều không cần tiêu hao. Có thể trực tiếp tiến vào trong đó. Phi thường tốt. Còn lại hai người cũng than thở nói chúng ta một lần tiến vào vạn giới vương đồ. Không có được bảo tàng gì. Lần này nhất định phải hao phí đại lực lượng. Đem vài món có thể điên đảo càn khôn. Chấn động vũ trụ chí bảo mang đi ra. Mới có thể bảo đảm một lần hành động chấn áp Dương Kỳ. Thanh niên đầu đinh áo vàng gật gật đầu tại đang vạn giới vương đồ sâu bên trong có vô số mạnh đại pháp bảo. Ngoại trừ tiên khí bên ngoài. Còn có thần khí. Tiên khí cũng chia là xuống bên trong cực, vương, hoàng, đế. Sau đó mới là thần khí. Thần khí chính là chia làm hạ vị. Trung vị. Vị. Viên mãn. Đại viên mãn. Chí cao. Chúa tể. Một khi đạt được một kiện thần khí. Có thể đủ tại đang tiên giới đều gọi phách. Bất quá không có tương ứng thần cấp khí công. Cũng rất khó thúc giục thần khí. Thậm chí sẽ bị thần khí trực tiếp hút khô. Bất quá, vạn giới vương đồ bên trong, nhất mạnh mẽ pháp bảo, vẫn hay là vương đồ bản thân. Cái này nghe đồn rằng, là một kiện chí cao thần khí Chu Tiên Vương cùng vô số huyên đệ. Đã trải qua hỗn độn phá tan đại kiếp số. Tìm kiếm được một khối chí cao thần tức thì nguyên liệu. Đã trải qua vô số lần tinh phong huyết vũ. Nhiều loại kiếp số. Rốt cuộc thành hình. Lại ở thế tục bên trong xuyên thẳng qua trăm vạn năm. Hấp thu hồng trần vạn trượng chi chân ý. Nhân thế tang thương chi muôn màu. Đến hôm nay cách này địa vị. Chờ ta góp nhặt chín khối Chu Tiên Vương lệnh bài. Mới có thể đạt được toàn bộ vạn giới vương đồ quyền khống chế. Tại đang trong lúc nói chuyện. Hắn mãnh liệt chấn động. Toàn bộ pháp đàn rất nhanh xoay tròn. Chu Tiên Vương lệnh bài đột nhiên kích xạ mà ra. Đem toàn bộ pháp đàn đều hóa tan. Biến thành một cái bí ẩn giới điểm. Đi. Ba người lập tức xuyên thẳng qua tiến vào giới điểm sâu bên trong. Lần nữa tiến vào vạn giới vương đồ. Tại đang ba người vừa tiến vào trong đó về sau, giới điểm nhanh chóng áp xúc, muốn biến mất. Cái lúc này, Dương Kỳ cùng kiếm thập thất xuất hiện. Hóa thành một đạo cực kỳ rất nhỏ tia sáng. Bắn vào giới điểm sâu bên trong. Cũng theo biến mất. Nắm lấy cơ hội. Dương Kỳ cùng kiếm thập thất lại tiến nhập tha thiết ước mơ vạn giới vương đồ bên trong. Lần tiến vào Dương Kỳ tu vi phi thường nông cạn. Còn chưa tới đạt thiên vị cảnh giới. Lúc này đây nhưng lại mạnh mẽ vạn lần đều vượt quá. Có thể tùy ý diệt sát tiên nhân. Lúc này đây nhất định sẽ đại triển quyền cước. Thu thập các loại bảo tàng. Là phi thăng thiên giới làm chuẩn bị. Ô ô ô, ô ô. Một trận vang vọng. Dương Kỳ lần nữa cảm thấy chắc chắn thời không. Ngăn cách ngoại giới hết thảy sức mạnh. Mạnh mẽ phong tỏa. Vương giả ý niệm. Trùng kích tâm linh của hắn. Hắn một chút cũng không cách nào cùng ngoại giới nguyên khí câu thông. Thậm chí đều không thể tiếp nhận bên ngoài toàn bộ thánh vương tinh vực bên trong truyền lại ra lực tín ngưỡng. Bất quá. Cho dù hắn chân thân không tại. Những cái kia lực tín ngưỡng sẽ bị phân tê. H. A. N. T. I. E. N. Thai hấp thu. Tuyệt đối sẽ không ra vấn đề gì. Những điều này đều là Dương Kỳ tính toán tốt sự tình. Non xanh nước biếc. Không gian chắc chắn. Nguyên khí ngưng luyện. Cái này là vạn giới vương đồ. Không biết bao nhiêu. Cỡ nào rộng lớn. Dương Kỳ cùng kiếm thập thất hạ xuống tới. Làm đến nơi đến chốn. Dẫm trên mặt đất bùn đất. Mặt đất. Cũng không phải bùn đất. Mà là một loại lưu ly thanh ngọc mặt đất. Phi thường chắc chắn. Công kích không phá. Chớ nói chi là chui vào sâu trong lòng đất. Cái kia thanh niên đầu đinh áo vàng đám người đã biến mất không thấy gì nữa. Không biết ở địa phương nào. Dương Kỳ cũng không cho là đúng. Hắn biết rõ tiến vào vạn giới vương đồ nháy mắt. Đều sinh ra tùy cơ hội truyền tống. Cũng may hắn lợi dụng bánh xe vận mệnh đem kiếm thập thất hấp thụ cùng một chỗ, không đến mức thất lạc. Sư đệ, hiện tại đây là thật tiến nhập vạn giới vương đồ. Ta lập tức phát ra tin tức. Truyền lại cho đại sư huyên bọn hắn bất quá chúng ta như thế nào đi ra ngoài. Kiếm thập thất sau khi đi vào, mặt sắc mặt ngưng trọng. Không sao, cắn chặt cái kia thanh niên đầu đinh áo vàng. Sẽ không sợ không thể đi ra ngoài. Dương Kỳ không lo lắng chút nào hiện tại ngươi cũng không cần vội vã đi ra ngoài. Chúng ta ở chỗ này đã nhận được đầy đủ chỗ tốt nói sau. Tối thiểu ta muốn bắt một đầu thái cổ thần trùng tổ tông. Thiên tiên nghiền nát đẳng cấp tồn tại. Trừ lần đó ra. Ta còn muốn đạt được ly hận thiên cung cùng càng nhiều nữa thời cổ xà ký hiệu. Tốt nhất là tìm kiếm được vài món thần khí. Phanh. Kiếm thập thất gật gật đầu. Đột nhiên đã lấy ra nhất chương phù lục. Mặt hội họa vô địch hai cái chữ cổ. Là độc cô vô địch còn sót lại phù. Một khi thiêu đốt. Người còn lại đều sẽ lập tức cảm ứng.